2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Chương 12. Thật ra Lâm Bán Hạ vẫn còn khá mơ hồ về nội dung công việc cụ thể mà Tống Khinh La đề cập đến. Nhưng điều duy nhất cậu biết chính là công việc này chắc chắn chẳng ra làm sao. Nếu không, anh đã chẳng đáng thương đến mức thuê căn hộ nhỏ bên cạnh nhà cậu để sống tạm. Còn câu tiền lương công việc này không tệ mà Tống Khinh La nói, cậu không để ở trong lòng. Chẳng phải mấy người bán hàng đa cấp vẫn ngày ngày tẩy não đám nhân viên rằng 3 năm sau họ có thể kiếm được số tiền lên đến 500.000 tệ đấy sao? Mấy câu thế này nghe cho vui là được rồi. Theo lời của Tống Khinh La, một số đồ vật đặt trong nhà anh có khả năng triệt tiêu sức mạnh từ biển số nhà của Lâm Bán Hạ. Để cho tinh thần của Quý Nhạc Thủy có thời gian thư giãn xả hơi, chỉ cần trạng thái tinh thần tốt lên, không thấy những ảo giác đáng sợ kia nữa thì cậu ta có thể dễ dàng dọn đi. Sau khi biết việc này, tâm trạng của Quý Nhạc Thủy hết sức phấn khởi, mời Lâm Bán Hạ ra ngoài ăn mừng một bữa. Cậu hỏi Tống Khinh La có tham gia không? Anh từ chối vì còn một vài việc cần phải giải quyết. Lâm Bán Hạ ừ một tiếng, thay quần áo, đến chỗ hẹn. Thời tiết âm u gần cả tuần, đến hôm nay mới quang đãng trở lại. Chỗ hẹn của họ là một quán thịt nướng khá gần nơi cậu làm việc. Đồ ăn ngon tuyệt, giá lại rẻ, nên cậu và Quý Nhạc Thủy thường xuyên tụ tập ở đó. Hôm nay không phải đi làm, cho nên Lâm Bán Hạ đến trước gọi món, tiện thể làm nóng vỉ nướng chờ cậu ta. Khoảng hơn 6 giờ, Quý Nhạc Thủy có mặt. So với mấy ngày trước, hôm nay trông cậu ta hăng hái hơn nhiều. Mặt mày hồng hào, hoàn toàn không còn vẻ tiều tụy nữa. Xem ra hồi phục khá tốt. Bán Hạ, sao ông anh kia không đi hả? Quý Nhạc Thủy ngồi xuống hỏi. À, anh ấy bảo có việc bệnh nên không đến. Lâm Bán Hạ thắc mắc. Hôm nay cậu ta làm sớm vậy? Hè, tôi chuồn về trước, mau nướng thịt đi. Cậu gật đầu, gắp một miếng thịt ba chỉ lớn đặt lên vỉ nướng. Dạo gần đây giá thịt heo tăng cao, ăn thịt đã trở thành chuyện xa xỉ. Khi miếng ba chỉ thịt mỡ đan xen phát ra tiếng xèo xèo trên vỉ nướng, mùi hương béo ngậy đặc trưng cũng theo đó tràn ngập khoang mũi. Chờ thịt chín vàng đều hai mặt thì chấm vào bát sốt đậm đà, ăn kèm với rau xà lách tươi ngon. Thỏa thích cắn một miếng thịt to. Mùi vị thơm ngậy kia quả thật khiến cho tâm hồn người ta như bay lên trời xanh. Quý Nhạc Thủy được ăn mà xúc động đến rưng rưng nước mắt. Trời ơi, bao lâu rồi chúng ta chưa được ăn một bữa tử tế nhỉ? Lâm Bán Hạ liếc nhìn cậu ta. Chẳng phải buổi tối hôm dọn nhà chúng ta vừa mới ăn đấy sao? À, tự cậu tham ăn thôi. Quý Nhạc Thủy chữa cháy. Tôi còn tưởng sau khi dọn nhà có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc yên bình với cậu. Ai ngờ đất bằng dậy sóng, chúng ta lại gặp phải tay bay vạ gió như thế. Cậu cho cậu ta một cái liếc mắt đầy khinh bỉ. Quý Nhạc Thủy cảm thán. Ôi chào, nhắc đến cũng thần kỳ. Kể từ khi dọn đến nhà của ông anh kia, tôi không còn nhìn thấy mấy thứ kinh khủng đó nữa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Lẽ nào anh ta chính là cao thủ hàng ma trừ yêu hả? Thu phục yêu quái hả? Này, sao cậu lại phớt lờ tôi? Lâm Bán Hạ còn đang nhồm nhòm nhai thịt. Cậu nói tiếp đi. Cậu ta quan sát giây lát, cuối cùng đã hiểu được sự hiểm ác đáng sợ của cậu, bèn tức giận vỗ bàn. Cậu có còn là người không thế? Thời dịp tôi nói chuyện tranh thủ ăn thịt chứ gì? Tôi không thèm nói nữa. Lâm Bán Hạ tiếp tục hăng say đánh chén. Hai người cùng ăn ngấu nghiến. Đang ăn thì Quý Nhạc Thủy muốn ra ngoài mua bao thuốc lá. Nào ngờ mới đi chưa đầy một phút đã hoảng loạn quay trở lại. Lâm Bán Hạ bối rối hỏi. Sao trông cậu lại hoang mang thế kia? Gặp ma à? Nghe thấy thế, sắc mặt của Quý Nhạc Thủy càng xanh mét, cũng không phản bác lại. Cậu cũng sửng sốt theo, dịu giọng hỏi. Cậu nhìn cái gì thế? Tôi thấy đồng nghiệp của cậu. Đồng nghiệp á? Đồng nghiệp nào? Chính là cái người tên là Lưu Tây gì đó đó. Cậu bừng tỉnh. Ồ, là cậu ta hả? Sao vậy? Cậu ta đang nói chuyện với một người phụ nữ. Giọng Quý Nhạc Thủy càng lúc càng lý nhí, cuối cùng không kìm được run run. Trên lưng người phụ nữ kia cứ như là đang cõng một cái thứ quái lạ. Lâm Bán Hạ ngây người, lập tức liên tưởng đến người phụ nữ đáng sợ mà mình đã thấy ở trong đơn vị. Có điều tại sao cô ấy lại gặp Lưu Tây? Lẽ nào bọn họ quen biết nhau? Cậu vội hỏi cậu ta xem hai người kia đang ở đâu. Quý Nhạc Thủy cho biết họ đang ở bên ngoài cách nhà hàng không xa. Lâm Bán Hạ vội vàng chạy ra, nhưng đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng của Lưu Tây và người phụ nữ kia đâu nữa. Lúc quay vào quán nướng, cả hai đều ủ rũ, anh uống qua loa cho xong rồi về nhà. Quý Nhạc Thủy cứ tưởng mình đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của căn hộ kia, nhưng khi vô tình chạm mặt cái thứ quái lạ ấy, cậu ta lại không nhịn được nhớ đến những ảo giác đáng sợ mà mình đã thấy bao nhiêu đêm. Dù cậu ta vô tâm vô tư thì cũng không thể chịu nổi hành hạ liên tiếp như thế. Sớm muộn gì cũng sẽ bị suy nhược thần kinh cho mà xem. Trên đường trở về, Lâm Bán Hạ nhắn tin cho Lưu Tây, hỏi cậu ta đang ở đâu. Lưu Tây nhanh chóng hồi âm, bảo đang ở nhà với bạn gái. Lâm Bán Hạ nhắn tiếp. Ồ, trùng hợp tôi đi ăn ở gần đơn vị, thấy bóng lưng một người hao hao cậu, còn tưởng cậu cũng đang ở đấy. Lát sau cậu ta mới trả lời. Em đang ở nhà mà. Ba chữ ha ha ha này khiến cho người ta cảm thấy cậu ta chỉ đang trả lời cho có lệ. Cậu lững thững đi vào chung cư mà tâm trí cứ nghĩ ngợi miên man. Bán Hạ, cậu nói xem, trên đời này có ma không? Đột nhiên Quý Nhạc Thủy đi bên cạnh, thấp giọng hỏi. Lâm Bán Hạ trả lời lấp lửng. Có thể có thể không. Chẳng phải ông anh nhà bên nói không có ma sao? Lại nói nhé, rốt cuộc anh ta làm nghề gì hả? Lẽ nào thật sự là thầy Pháp hả? Cậu ta vừa lải nhải vừa đi theo cậu. Một lát sau Lâm Bán Hạ chợt dừng bước. Cậu ta không để ý nên cứ thế đâm sầm vào cậu, miệng thì suýt xoa. Bán Hạ, cậu làm cái gì thế? Lâm Bán Hạ im lặng. Lúc này Quý Nhạc Thụy mới để ý thấy hình như cậu đang quan sát cái gì đó, bèn dõi mắt nhìn theo. Không nhìn còn đỡ, vừa mới ngước mắt lên, gãy ốc toàn thân cậu ta đã sởn hết cả lên. Bởi khung cửa sổ có người phụ nữ nhảy lầu mà cậu ta từng chứng kiến mấy hôm trước nay lại sáng đèn. Ôi mẹ ơi! Quý Nhạc Thủy hoảng hồn lùi về sau một bước. Lâm Bán Hạ thăm dò. Lần trước cậu cũng thấy khung cửa sổ này à? Khi đó cậu vừa mới đi làm về, chỉ bắt gặp cậu ta đang mất hồn mất vía, không rõ vị trí cụ thể của cửa sổ. Quý Nhạc Thủy gật đầu như giá tỏi. Đúng, đúng vậy. Cậu ta kịp phản ứng. Cũng ư. Tại sao cậu lại nói như vậy hả? Lâm Bán Hạ khẽ nói. Bởi vì tôi cũng gặp rồi. Quý Nhạc Thủy trợn tròn mắt. Cửa sổ kia vẫn tỏa ra ánh sáng leo lét giống như ánh nến trong bóng tối, thu hút thiêu thân chui đầu vào lửa. Nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, cậu ta không dám di chuyển nữa. Còn Lâm Bán Hạ dường như đang suy tư gì đó, cũng dừng chân trên con đường nhỏ. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả hai. Trán của Quý Nhạc Thủy lạnh toát, đưa tay lau mới phát hiện là nước mưa. Rõ ràng xế chiều trời vẫn còn trong xanh, sao bây giờ lại đổ mưa rồi? Trong lúc cậu ta còn đang ngây người thắc mắc, một bóng dáng cao gầy đã xuất hiện trước cửa sổ. Nhìn từ bên ngoài, bóng dáng kia hẳn là một người phụ nữ tóc dài, giống hệt như cảnh tượng hai người đã nhìn thấy mấy ngày trước. Bóng dáng kia không ngừng chao đảo như thể đi không vững, cuối cùng dừng lại trước cửa sổ, sau đó từ từ nhô cao như đang đứng lên một chiếc ghế cao. Lâm Bán Hạ vốn đang nghi ngờ, không biết cô ta định làm gì, cho đến khi bóng dáng kia thắt sợi dây thừng trong tay thành một nút thòng lọng ngay trên đỉnh đầu, rồi kiễng chân lên, trong cổ vào đó, cậu mới hiểu rõ. Chốc lát sau, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng cao gầy đó bắt đầu giãy giụa kịch liệt, cuối cùng cũng ngừng hẳn không còn động đậy nữa. Quý Nhạc Thủy bị cảnh này dọa cho chết điếng, toàn thân run rẩy, hét lên. Bán Hạ à, chạy máu lên. Miệng cậu ta kêu gào, muốn kéo Lâm Bán Hạ chạy về phía trước, nhưng cậu ta quá hấp tấp nên đã bị vấp chân, khiến cho cậu cũng bị ngã nhào theo. À, cậu ta hét lên thê thảm. Cậu lo lắng hỏi. Nhạc Thủy, cậu không sao chứ? Đừng có quan tâm tới tôi, cửa sổ mở ra kìa. Giọng của Quý Nhạc Thủy run lẩy bẩy. Cô ta lại muốn nhảy lầu, Bán Hạ à, mặc kệ tôi đi, cậu chạy nhanh đi. Lâm Bán Hạ nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên thấy được cánh cửa vốn đang đóng chặt lại mở ra, ánh đẹp bên trong lóe lên. Chỉ một chốc lát sau, một khuôn mặt trắng nhợt chậm chạp ló ra. Cậu ta tuyệt vọng nhắm chặt mắt. À, tới rồi. Lâm Bán Hạ, ba chấm. Quý Nhạc Thủy hét ầm lên. À, nhảy ra rồi. Lâm Bán Hạ, ba chấm. Đừng có hét nữa. Có lẽ chủ nhân của khuôn mặt trắng nhợt kia cũng bị tiếng hét la lối đến phát phiền. Tiện tay ném một cục giấy xuống. Chỉ là không nện vào cậu ta mà trúng ngay đầu cậu. Lâm Bán Hạ bị ném mà ấm ức, đập vào lưng bạn một phát. Mở mắt ra, cậu la lối cái gì? Quý Nhạc Thủy vẫn không ngừng la hét. Cậu nhét luôn cục giấy vào miệng cậu ta. Cuối cùng cũng ngăn được tiếng thét cực kỳ gây ô nhiễm tinh thần này. Người phía trên thấy thế thì giơ ngón tay cái về Lâm Bán Hạ. Quý Nhạc Thủy run run mở mắt ra, hứng tròn ánh nhìn lúc tức giận của cậu. Lúc bấy giờ, dường như cũng nhận ra âm thanh trên đỉnh đầu khá quen. Cậu ta bèn mờ mịt ngẩng lên, nhìn thấy Tống Khinh La xuất hiện bên trong khung cửa sổ kia. Quý Nhạc Thủy ngây ra như phỏng. Cha nội này tối không ngủ được đi ra ngoài bắt ma hay gì? Lâm Bán Hạ cao giọng. Cậu hét xong chưa? Cậu ta run run giật đầu. Hé xong rồi thì đứng lên đi, ngồi lâu lạnh mông bây giờ. Quý Nhạc Thủy chậm chạp đứng dậy, vừa đi một bước lại kêu toáng lên. Cậu cáu tiếp. Cậu chưa chịu thôi phải không? Cậu ta khóc nức nở như một đứa trẻ lớn xác. Anh hai à, tôi bị trẹo chân rồi mà. Lâm Bán Hạ á khẩu. Cái tên này đúng là chẳng được cái tích sự gì cả. Chỉ có la hét là giỏi thôi. Chương 13. Nói đi thì cũng phải nói lại. Đêm hôm khuya khoắt mà khuôn mặt trắng bóc của Tống Khinh La lại đột nhiên ló ra. Thật sự có chút ghê rợn. Cậu dìu Quý Nhạc Thủy toàn thân bủn rủn đứng dậy, ngẩng đầu chào hỏi anh. Anh Tống, anh làm gì ở đó thế? Tống Khinh La bình thản đáp. Tôi bắt ma. Lâm Bách Hạ không sao hiểu nổi. Ờ, chẳng phải anh nói không có ma sao? Vẻ mặt của anh vô cảm. Đùa thôi, tôi đang đột nhập gia cư bất hợp pháp. Cậu cản lời. Thả anh cứ nói bắt ma cho xong, ít ra còn không phạm pháp. Quý Nhạc Thủy sợ hoảng hồn, lúc này chân vẫn còn mềm nhũn. Lâm Bán Hạ định nói thêm vài câu với Tống Khinh La, xong lại thấy anh xua tay, ra hiệu cho cậu đưa bạn về nhà trước. Lâm Bán Hạ gật đầu, dìu cậu ta trở về men theo con đường nhỏ. Tim của Quý Nhạc Thủy vẫn đập thình thịch, đến khi bước vào nhà của Tống Khinh La, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt của cậu ta mới dần thả lỏng. Cậu ta ngồi bó gối trên sofa, bảo tuy rằng thoạt nhìn nhà ông anh này có hơi u ám, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ cần bước vào là cậu ta cảm thấy an toàn hơn hẳn. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi về trước. Lâm Bán Hạ trấn an. Đi đi đi đi, Quý Nhạc Thủy không hề giữ lại. Lâm Bán Hạ trở về nhà, tắm rửa qua loa rồi ngồi trên sofa xem tivi, nhưng lại thấy lo lắng chuyện Lưu Tây nên không tài nào yên lòng được. Khoảng 11 giờ đêm, Tống Khinh La trở về. Vào nhà thấy cậu bèn nhẹ giọng chào một tiếng. À, anh Tống. Lâm Bán Hạ gọi lại. Cậu gọi tên tôi là được rồi. Anh sửa lời. Sao thế? Tôi có một việc muốn hỏi ý kiến của anh. Tống Khinh Lan ngồi xuống bên cạnh, khẽ hít cằm, ý bảo cậu cứ nói. Anh nói xem, liệu người chết rồi có cử động được không? Còn tùy. Vừa nói chuyện, anh vừa chậm rãi vân vê đầu ngón cái, giống như trên đó có dính thứ gì khiến cho anh khó chịu. Lâm Bán Hạ dè dặt kể lại chuyện đã xảy ra ở đơn vị của mình cho Tống Khinh Lan nghe. Thật ra không phải cậu không muốn nhắc nhở Lưu Tây, nhưng nếu cứ nói thẳng ra, không bị đối phương coi như kẻ tâm thần là đã tốt lắm rồi á. Ban đầu anh khá thờ ơ, mãi đến khi cậu nhắc tới thứ gục ở trên lưng người phụ nữ, anh mới trở nên hứng thú, ngước mắt hỏi. Cậu có thể liên lạc với cô ta không? Lâm Bán Hạ kinh ngạc. Ai cơ? Người phụ nữ kia hả? Ừ. Nhà tang lễ chắc có số điện thoại của cô ta, nhưng chẳng biết có địa chỉ hay không. Có số điện thoại là được. Cậu sốt sắng hỏi. Ngày mai tôi sẽ tìm thử. Vậy đồng nghiệp của tôi thì phải làm sao hả? Tống Khinh La trấn an. Cậu cứ quan sát trước, đừng có rút dây động rừng. Lấy số điện thoại cho tôi. Nếu quả thật có vấn đề, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết. Nghe anh nói như thế, Lâm Bán Hạ yên tâm hơn nhiều. Hôm sau đi làm, cậu đi đến nhà tang lễ, tìm người quen hỏi số điện thoại của người phụ nữ kia. Bây giờ cậu mới biết, người phụ nữ kia tên là Trình Ngọc Lưu, địa chỉ thì ở gần đó. Vừa lấy được số điện thoại, Lâm Bán Hạ gửi luôn cho Tống Khinh La. Đến đơn vị, cậu chạm trán Lưu Tây ngay ở cửa. Cậu cứ tưởng sắc mặt cậu ta sẽ khó coi. Nào ngờ cậu ta vô cùng tươi tỉnh, khuôn mặt hứng khởi, chẳng còn vẻ sa sút như mấy ngày trước. Lâm Bán Hạ dò hỏi. Ồ, hôm nay cậu vui vẻ thế, gặp được chuyện tốt gì à? Lưu Tây liếc nhìn cậu, ánh mắt toát lên vẻ cảnh giác và ý thù địch. Lãnh đạm đáp một câu. Không có chuyện gì, rồi quay đi, không hề đếm xỉa đến cậu. Lâm Bán Hạ ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu ta nhỏ tỏ thái độ này. Cậu không hiểu ra sao. Lẽ nào vì hôm qua cậu nhắn tin cho Lưu Tây à? Chiều hôm đó, Lâm Bán Hạ và Lưu Tây ra ngoài làm việc. Hai người phụ trách thu gom một thi thể bị tàu hỏa nghiền nát ở đường sắt gần đó. Thông thường, thi thể trong những vụ như thế này đều khó coi. Nhưng nói gì thì nói, nếu thi thể mà còn nguyên vẹn thì cũng chẳng đến lượt họ ra tay. Cả ngày nay tâm trạng của Lưu Tây rất vui, nhưng không hề có vẻ gì là muốn nói chuyện với cậu. Chỉ cười khúc khích nhìn điện thoại di động, không biết đang xem cái gì. Mấy lần Lâm Bán Hạ thử bắt chuyện đều bị thái độ xa cách của cậu ta chặn đứng nên đành từ bỏ. Một Lưu Tây thế này lại khiến cho cậu bất an hơn bao giờ hết. Đến xế chiều, Lâm Bán Hạ mới hỏi thăm được căn nguyên vấn đề ở chỗ một đồng nghiệp khác. Cậu ta không nói gì với cậu à? Người kia nghe cậu hỏi thì ngạc nhiên quá đỗi. Dù sao bình thường Lưu Tây thân với Lâm Bán Hạ nhất, theo lý cậu phải là người đầu tiên được biết chứ. Không, Lâm Bán Hạ lắc đầu. À, cậu ta trúng số. Anh đồng nghiệp kể, sáng nay còn khoe trong vòng bạn bè. Sau khi nộp thuế thì còn mấy trăm nghìn tệ. Buổi trưa cậu ta bảo mời mọi người ăn cơm. Lúc đó cậu không có mặt. Cậu ngắt lời. Lúc nào? Tối hôm qua. Lâm Bán Hạ trợn tròn mắt. Sao sắc mặt cậu khó coi thế? Anh đồng nghiệp hiểu lầm, vỗ vai cậu. Ơi, cậu đừng có để bụng. Cậu ta trúng số có khi cũng không gắn bó lâu với công việc này đâu. kết bạn với kiểu người này vô nghĩa lắm. Lâm Bán Hạ khẽ ừ một tiếng. Trực ban đến nửa đêm, Lưu Tây bình thường phờ phạc này lại tinh thần sáng láng, ngồi trong văn phòng vui vẻ ngâm nga hát. Mấy lần cậu ngập ngừng muốn nói, cuối cùng lại thôi. Lúc sắp tan ca, Lâm Bán Hạ mới khéo léo lựa lời. Lưu Tây, hôm qua cậu thật sự không gặp phải chuyện gì chứ? Cậu ta liếc nhìn cậu, dứt khoát đáp. Không có. Cậu im lặng chốc lát rồi nói. Người phụ nữ kia có vấn đề, cậu không nên qua lại thân thiết với cô ta nha. Lưu Tây cười giễu, không để ý đến Lâm Bán Hạ, cầm áo khoác quay người rời đi. Cậu dõi theo bóng lưng của cậu ta, rơi vào suy tư. Những đồng nghiệp khác cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người, bèn đến an ủi Lâm Bán Hạ vài câu. Cậu lắc đầu ý bảo, mình không sao cả. Quả thật cậu không để tâm tới lời nói của Lưu Tây, trái lại còn lo lắng chẳng biết có phải cậu ta bị người phụ nữ kia ảnh hưởng hay không nữa. Lâm Bán Hạ vào phòng thay đồ, thay đồng phục chuẩn bị ta làm về nhà. Xong khi quay về văn phòng, cậu lại thấy Lưu Tây vốn đã đi rồi lại trở về, vẫn ngồi ở vị trí ban nãy, cúi đầu xem cái gì đó. Lâm Bán Hạ thoáng kinh ngạc, không rõ vì sao cậu ta lại ngồi ở đây. Đang định hỏi thăm thì chợt chú ý đến gì đó. Hình như Lưu Tây này khang khác so với người ban nãy vừa mới đi. Tướng mạo giống hệt, mặc bộ đồ đen tuyền, lẳng lặng ngồi ở trên ghế, cứng đờ như tượng gỗ. Cậu giả vờ thắt dây gầy, khom người xuống, liếc nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của Lưu Tây. Gương mặt kia trắng bệch như người chết, mắt mở to trắng giả không có chút tròng đen. Nếu người thường gặp phải chuyện này, nói không chừng sẽ hét toáng lên. May mà đây là Lâm Bán Hạ, nên cậu chỉ bình tĩnh đứng dậy vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi đi ra ngoài. Trong bóng đêm tăm tối, Lâm Bán Hạ một mình trở về nhà. Hôm nay ta làm sớm, lúc cậu về đến nhà mới chỉ có 3 giờ sáng, cứ tưởng Tống Khinh là đã ngủ. Ai ngờ mở cửa lại thấy anh đang ngồi xem tivi. Lâm Bán Hạ hiếu kỳ hỏi. Anh không ngủ à? Tống Khinh là đáp. Ngủ chứ, nhưng có chút việc nên tôi chờ cậu về. Không phải là chuyện về người phụ nữ kia chứ, tôi cũng có việc muốn nói với anh đây. Cậu vốn hơi mệt, hiện giờ lại tỉnh như sáo. Cạnh kể rõ tình huống của Lưu Tây cho anh nghe. Nghe xong, Tống Khinh La chỉ gật đầu. Tôi đã hẹn Trình Ngọc Lưu mai gặp mặt. Cô ta đồng ý ư? Lâm Bách Hạ hơi sửng sốt. Cậu có muốn đi với tôi không? Cậu hơi chần chừ. Tôi đi thì có thể giúp được gì không? Có lẽ, Tống Khinh La nói lấp lửng. Vậy thì đi. Lâm Bách Hạ nhận lời. Cậu cũng muốn làm rõ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giờ hẹn là vào buổi trưa, Lâm Bán Hạ có thể tranh thủ nghỉ ngơi thêm chốc lát. Cậu tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Hôm nay tủ quần áo cũng không yên tĩnh lắm, thậm chí âm thanh còn lớn hơn bình thường một chút. Có điều Lâm Bán Hạ đã buồn ngủ díp cả mắt, hoàn toàn thờ ơ với những tiếng động này. Ấy vậy mà chiếc tủ vẫn không ngừng giày vò hệt như người vợ oán giận chồng mình bất lực. Cứ mở rồi lại đóng hết lần này đến lần khác. Cuối cùng làm phiền đến Tống Khinh La trong phòng khách. Anh lạnh lùng cất lời. Còn làm ồn nữa tôi sẽ trả tiền nhà giúp cho cậu ấy đấy. Trong nhà tới khắc yên tĩnh, thậm chí nó còn chu đáo, đóng cửa sổ lại giúp cho anh. Lâm Bán Hạ một đêm không mộng mị, đến tận trưa hôm sau mới thức dậy. Cậu và anh ăn trưa đơn giản, rồi đúng giờ xuất phát. Tống Khinh La hẹn gặp Trình Ngọc Lưu tại một công viên cách khu chung cư không xa. Hôm nay thời tiết bình thường, công viên cũng không quá náo nhiệt. Lâm Bán Hạ thuận miệng khen. Đây đúng là một nơi thích hợp để trò chuyện, tốt hơn ra quán cà phê nhiều. Anh hỏi ngược lại. Tốt chỗ nào? Cậu nghiêm túc trả lời. Không tốn tiền. Tống Khinh La nghẹn lời, im lặng đi đến lối vào công viên mua cho Lâm Bán Hạ 3 cây xúc xích nướng, còn mua cho mình một lon coca. Cậu ăn xúc xích nướng, tâm trạng lập tức thư thái hẳn, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút buồn bã, thầm nghĩ mình vốn có thể sống vô cùng thoải mái, đều là tiền mua nhà làm hại mình. Tiếp theo, hai người một người cầm xúc xích nướng, một người uống coca, ngồi trong công viên lặng lẽ chờ. Bầu không khí hết sức hài hòa. Khi chuẩn bị ăn đến cây xúc xích thứ 3, Lâm Bán Hạ thấy một bóng người từ xa tiến lại gần. Cậu nhìn kỹ lại, hóa ra chính là Trình Ngọc Lưu. So với mấy hôm trước, dáng vẻ cô ấy càng thêm đáng sợ, mặt mày hốc hác, chỉ còn lại lớp da mỏng, hốc mắt rũng sâu, thoạt nhìn giống hệt như một bộ xương khô. Chỉ lướt qua đã khiến cho người ta rợ tóc gáy. Mà thứ vốn gục trên vai cô ấy giờ đã gần như hòa thành một thể với chính chủ, chỉ để lộ ra chút thân thể giống như chân nhện, dương nanh múa vuốt bám sau lưng cô ấy. Cái đầu kia cũng đã hợp vào hơn phân nửa với Trình Ngọc Lưu. Chỉ còn sót lại đôi mắt trắng giả, nằm trên bả vai âm thầm quan sát xung quanh. Từ góc độ nhìn nhận của Lâm Bán Hạ, việc này không còn nằm trong phạm vi của loài người nữa rồi. Trình Ngọc Lưu đi đến trước mặt hai người, cô ấy nhận ra cậu, lạnh lùng kết lời. Là cậu à? Tống Khinh La nói xen vào. Không, là tôi. Ánh mắt Trình Ngọc Lưu lóe lên vẻ nghi ngờ. Những lời anh nói là thật sao? Anh đan hai tay đặt lên đầu gối, thái độ vô cùng hờ hững. Vậy phải xem thành ý của cô trước đã. Trình Ngọc Lưu nheo mắt lại, dường như đang cân nhắc gì đó. Giây lát sau, cô ấy liếm đôi môi đỏ chót, nhếch môi cười. Đi theo tôi, nơi này không tiện. Vẫn nên đến nhà tôi để trao đổi cụ thể thì hơn. Sau đó, cô ấy mặc kệ anh có đồng ý hay không, cứ thế rời đi. Hiển nhiên đã đoán chắc bọn họ nhất định sẽ đuổi theo. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh Lan nhìn nhau, rồi anh ấy đứng dậy, cất bước theo sau Trình Ngọc Lưu. Cậu anh nốt chiếc xúc xích cuối cùng, ném xin vào thùng rác, nhỏ giọng hỏi anh. Chúng ta theo cô ấy về nhà thật hả? Tống Khinh La thản nhiên đáp. Đi xem thử một chút cũng được mà. Nhưng tôi cứ thấy bất an thế nào ấy. Anh liếc nhìn rồi đưa lon coca đang uống dở cho cậu. Lâm Bán Hạ ngoan ngoãn, nhận lấy uống một hớp. Hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng. Chất dopamine tiết ra từ đường khiến cho người ta an tâm. Cậu đáp. Tôi đỡ lo hơn nhiều rồi. Vẻ mặt Tống Khinh La vô cảm. Bước chân của Trình Ngọc Lưu rất nhanh. Suốt chặng đường không hề thốt ra nửa lời. Người xung quanh đều bị dáng vẻ của cô ấy hù dọa, rối rít tránh sang một bên. Cô ấy chẳng hề để tâm. Sau khi rời khỏi công viên, ba người đi khoảng mười mấy phút đến một khu chung cư cao cấp. Bảo vệ ở cửa hiển nhiên biết Trình Ngọc Lưu, thấy cô liền vội vàng mở cửa, không dám hỏi thêm câu nào. Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ đi theo cô ấy vào trong chung cư. Cậu có chút ấn tượng với khu chung cư này, hình như là khu nhà giàu nổi tiếng. Các căn hộ ở đây rộng đến mấy trăm mét vuông, có giá hơn chục triệu tệ. Người có thể mua nhà ở đây đều không phải là hạng tầm thường. Trình Ngọc Lưu đi thẳng đến một tòa nhà, quét thẻ căn hộ trong thang máy. Lâm Bán Hạ nhìn con số 18 hiện trên màn hình. Đây là kiểu thang máy đi thẳng đến căn hộ. Cửa vừa mới mở ra là tới trước nhà của Trình Ngọc Lưu. Lần đầu tiên cậu đến căn hộ cao cấp như thế này nên khó tránh khỏi tò mò quan sát xung quanh. Trái lại, Tống Khinh La chẳng hề hứng thú chút nào, đi theo cô ấy vào trong nhà. Ngay cả giày cũng không cởi. May mà chủ nhà không đoái hoài đến những việc này. Sau khi bước vào nhà, việc đầu tiên cô ấy làm chính là châm vài ngọn nến. Rõ ràng đang là ban ngày, song tất cả các cửa sổ đều được che kín bằng lớp rèm dày cộp. Trong nhà tối đến mức không thấy rõ năm ngón tay, chỉ có ánh nến lập lòe cung cấp chút nguồn sáng yếu ớt cho căn phòng rộng thênh thang này. Trình Ngọc Lưu ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc dành cho phụ nữ, sau đó đưa ra một bao thuốc khác, mỉm cười hỏi họ có hút không. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đều khước từ. Theo lý, Trình Ngọc Lưu đã gầy teo tóp như thế này rồi, bất kể làm gì cũng mang đến cho người ta cảm giác rờn rợn. Nhưng cậu lại thấy được một nét quyến rũ kỳ lạ trên khuôn mặt đang hút thuốc của cô ấy, khiến cho cậu liên tưởng đến hồ ly thành tiên trong mấy câu chuyện dân gian. Có điều, chắc không có hồ ly thành tiên nào sẽ khiến cho bản thân thê thảm đến mức này đâu ha. Anh có thể khiến người chết sống lại à? Trình Ngọc Lưu nhả ra một làn khói, khẽ híp mắt, rồi hỏi thẳng. Có thể, Tống Khinh là khẳng định. Nhưng cô phải nói cho tôi biết Lưu Tây bị cái gì. Cô ấy hỏi ngược lại. Anh biết được bao nhiêu? Một chút. Vậy chính là không biết hết rồi. Trình Ngọc Lưu nhếch môi cười. Vậy chúng ta có thể thương lượng. Anh khiến cho họ khôi phục lại như cũ. Tôi sẽ nói cho anh biết cậu ta bị làm sao. Anh bình thản. Được thì cũng được đấy. Chỉ là... Chỉ là gì? Tống Khinh La điềm nhiên ra điều kiện. Chỉ là... Tôi phải nghe câu chuyện của cô đã. Anh thong thả đeo đôi găng tay màu đen. Tôi nghĩ câu chuyện đó nhất định rất đặc sắc. Trình Ngọc Lưu lạnh lùng nói. Thành ý của tôi là câu chuyện của tôi. Vậy thành ý của anh thì sao? Tống Khinh La đan 10 ngón tay vào nhau, nở nụ cười hiếm hoi. Trước tiên hãy mang thứ cô đang kích giữ trong tủ lạnh ra đây. Tôi có thể biểu diễn một phần. Cô ấy cất tiếng cười khàn khàn rồi đứng dậy, đi vào phòng bếp. Lâm Bán Hạ hoài nghi hỏi. Trong tủ lạnh có cái gì thế? Anh nhẹ giọng cho biết. Chính là thứ bị thất lạc. Cậu thoáng sững sờ, còn đang mãi nghĩ xem đó là thứ gì thì Tống Khinh La đã đứng dậy đi theo Trình Ngọc Lưu. Cậu đành phải rảo bước theo sau. Vừa đến gần phòng bếp, Lâm Bán Hạ đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ như thể có thứ gì đó đang ngọ nguậy trên mặt đất. Cậu đi đến phía sau anh, nương theo ánh nến leo lét, thấy được nơi phát ra âm thanh. Vào giờ khắc này cậu mới hiểu, thứ thất lạc mà Tống Khinh La nói chính là mấy thi thể biến mất trong nhà tang lễ. Có lẽ cả đời này Lâm Bán Hạ cũng không sao quên được cảnh tượng trước mắt. Thi thể vốn nên được hỏa táng từ lâu, lúc này đang nằm la liệt trên mặt đất. Nhưng vì xương thịt đã nát vụn nên gần như khó có thể định hình được. Thậm chí không thể dùng vốn từ của loài người để miêu tả. Hắn? À không, phải là nó. Lúc này đang gục trên bắp chân của Trình Ngọc Lưu, ham lam xin thức ăn. Cô ấy cầm một chiếc vò trong tay. Trong vò đựng thứ gì đó như thịt vụn, dịu dàng đút cho nó. Chẳng biết vịt này đã ở đây được bao lâu. Trong phòng bếp tràn ngập một mùi hôi thối khiến cho người ta nôn mửa. Cho dù thường xuyên làm công việc đặc biệt thì cậu cũng không tránh khỏi cảm thấy hơi khó thở. Trình Ngọc Lưu lại không hề thấy như vậy, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve đống thịt vụn kia. Sau đó nhìn Tống Kinh La. Thể hiện thành ý của anh đi. Anh bước đến, lấy ra một chiếc rương nhỏ trong túi đeo bên người. Chiếc rương kia cũng giống với mấy chiếc Lâm Bán Hạ từng thấy, có điều nhỏ hơn một chút. Bên trong đựng một thứ giống như màng bọc thực phẩm. Không, nó vốn chính là màng bọc thực phẩm. Lúc anh xé hộp đựng, cậu mới dám chắc chắn. Thấy vào trong tay Tống Khinh La, Trình Ngọc Lưu cũng bất ngờ. Có điều cô ấy còn chưa kịp hỏi thì đã thấy anh xé một đoạn màng bọc quấn quanh một khối thịt. Thay đổi gần như xảy ra trong nháy mắt. Thứ bị lớp màng quấn lại cấp tốc khôi phục dáng vẻ vốn có. Đó là một khúc cánh tay. Thậm chí móng tay cũng dần dần mọc trở lại. Ánh mắt Trình Ngọc Lưu lóe lên vẻ mừng rỡ như điên. Tôi muốn cái này, đưa cho tôi. Tống Khinh La lạnh lùng liếc cô ấy, bỏ màng bọc thực phẩm trong tay vào rương. Trình Ngọc Lưu nói ngay, điều kiện của anh là gì? Chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Cô ấy suy nghĩ chốc lát, chợt hỏi, các anh có muốn uống một ly cà phê không? Tống Khinh La lắc đầu, Lâm Bán Hạ bảo không cần. Trà hay rượu thì sao? Thái độ của Trình Ngọc Lưu trở nên vô cùng nhiệt tình. Anh hỏi, có coca không? Cô ấy bỗng chốc ngây người, có chút khó tin hỏi lại. Coca ư? Không có thì thôi. Tống Khinh La giơ tay lên xem đồng hồ. Thời gian quý báu, nói chuyện của cô trước đi. Trình Ngọc Lưu nở nụ cười sáng lạn, nụ cười này treo trên khuôn mặt chỉ còn da bọc xương của cô ấy, quả thật có chút đáng sợ. Căn hộ này có giá 14 triệu tệ. Tôi trả hết trong vòng một lần. Cô ấy như biến thành một người khác. Đá khối thịt ban nãy còn đối xử dịu dàng sang bên cạnh, nhẹ nhàng như một cánh bướm tung bay giữa căn phòng trống trải. Ánh nến đặt gần đó lúc sáng lúc tối, tôn lên từng đường nét ma mị trên gương mặt cô ấy. Chỉ trang trí thôi đã hết 4 triệu. Sàn nhà, sofa đều được làm bằng chất liệu tốt nhất. Trình Ngọc Lưu tự hào kể. Tôi còn mua xe, Ferrari, Lamborghini. Cái nào đắt thì mua cái đó. Không hề vay một xu nào. Đều trả bằng tiền mặt. Lâm Bán Hạ nghe mà suýt chảy nước mắt hâm mộ. Tống Khinh La im lặng đưa cho cậu một tờ khăn giấy, khẽ nói đừng khóc, lát nữa sẽ mua xúc xích nướng cho cậu. Cô ấy kể tiếp. Nhưng 3 năm trước, tôi vẫn là một đứa nghèo kiết xác. Không dám bắt taxi, ngay cả thức ăn cũng mua thứ rẻ nhất. Có lúc khó khăn quá còn phải ra chợ nhặt thức ăn ôi thiêu do người khác bỏ đi. Giọng cô ấy dần trở nên lạnh lùng. Khi đó, muốn ăn bánh ngọt loại 3 tệ 5 miếng cũng phải tính toán cẩn thận. Tôi chịu đựng đủ rồi. Các anh có biết cảm giác nghèo khổ là gì không? Ai muốn sống một cuộc đời như thế chứ? Cậu vốn định khẽ gật gù, nhưng ngại ánh mắt của Tống Khinh La nên đành phải nhịn xuống. Chỉ trong vòng 3 năm, các anh đoán xem, tôi đã làm cách nào để trở nên giàu có? Trình Ngọc Lưu mỉm cười tự đắc. Đây chính là bí mật của tôi. Sau đó nụ cười của cô ấy nhạt dần rồi tắt hẳn. Chẳng qua khi đó, tôi vẫn không biết. Những thứ này phải đánh đổi bằng một cái giá cực đắt. Chương 14. Lâm Bán Hạ từng nghe một câu nói. Khi ấy nàng vẫn còn quá trẻ, không biết rằng những món quà mà vận mệnh ban cho đều đã sớm được âm thầm định giá. Chú thích. Đây là câu nói trích từ cuốn tiểu sử Marie Antoinette. Câu nói này thích hợp với Trình Ngọc Lưu hơn ai hết. Trình Ngọc Lưu dùng bí mật của mình để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Theo lý, cô ấy nên thấy hạnh phúc. Cô ấy có thể sống trong một căn nhà mà trước kia thậm chí còn không dám ước mơ. Anh sinh hào hải vị, mặc trang phục lộng lẫy. Tuy nhiên, Trình Ngọc Lưu lại phát hiện ra hạnh phúc ngày càng vượt khỏi tầm với của mình. Không phải cô ấy già mồm cãi láo, mà đó là một biểu hiện hoàn toàn trực quan. Thứ cảm xúc mang tên hạnh phúc như bị thứ gì đó liên tục hút đi. Cô ấy liều mạng tiêu xài, nhưng ngay cả 1% cảm xúc vui vẻ hạnh phúc cũng khó có thể đạt được. Ban đầu, chỉ cần mấy chục nghìn tệ đã khiến cho tôi vui mừng tột độ. Trình Ngọc Lưu thờ ơ nói, sau này trúng cả triệu, cả chục triệu, nhưng tôi lại không có chút cảm giác gì. Hai người yên lặng lắng nghe, không hề xen lời. Nhưng may mà, chồng tôi vẫn yêu tôi. Cô ấy mỉm cười kể tiếp. Gia đình anh ấy cũng rất thương tôi. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nhưng bố mẹ anh ấy lại yêu quý tôi như con ruột. Chúng tôi có một đứa con xinh đẹp thông minh. Tất cả đều quá đỗi tốt đẹp. Mặc dù tiền không thể mang đến niềm vui cho Trình Ngọc Lưu, nhưng may mà mái nhà ấm áp đã giải tỏa những nỗi niềm trong nội tâm của cô ấy. Cô ấy bắt đầu dồn hết trái tim và sức lực vào chồng và con, cũng bắt đầu rời xa bí mật của mình. Lúc này Trình Ngọc Lưu đã lờ mờ cảm nhận được trong bí mật kia cất giấu một vài thứ khác. Tuy không thể nói rõ đó là gì, nhưng bản năng sinh tồn vẫn thầm nhắc nhở cô ấy rằng đó là mối nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng người đã lún sâu vào đầm lầy thật sự có thể dễ dàng rời đi như thế sao? Trình Ngọc Lưu lại châm một điếu thuốc. Gương mặt gầy gò trông càng dữ tợn giữa ánh nến chập chờn và làn khói lượn lờ. Cô ấy nheo mắt, nhìn vào khối thịt không rõ hình dáng trên sàn nhà, nhếch môi, cười gáy nghiệt. Chỉ là tôi đã nhìn lầm người. Chồng tôi ngoại tình. Dù có người vợ giàu có như thế này, nhưng người chồng vẫn ngoại tình. Đến nay Trình Ngọc Lưu vẫn không hiểu nổi tại sao hắn lại thích một người phụ nữ, thậm chí còn già hơn cô ấy vài tuổi, không có tiền bạc cũng chẳng có nhan sắc. Nhưng chồng cô ấy cứ như bị trúng tà, u mê bám lấy ả kia, thậm chí còn đề nghị ly hôn. Trình Ngọc Lưu suy sụp, ban đầu mắng chửi, về sau lại cầu xin chồng đừng rời bỏ mình, thậm chí còn chuyển sang nhờ con và bố mẹ chồng giúp mình. Nhưng điều Trình Ngọc Lưu không ngờ tới là chẳng có một ai đứng về phía cô ấy cả. Đứa con bình thường vốn đã không quá thân thiết với mẹ, giờ lại tỏ vẻ lạnh lùng bảo ghét mẹ, trốn đằng sau bố mình. Mẹ chồng thì ngoài miệng rầy la con trai, nhưng mặt khác lại bảo Trình Ngọc Lưu nên nghĩ thoáng ra. Một khi đàn ông đã thay lòng, thì dù có 10 con trâu cũng kéo không lại. Với lại cô ấy còn trẻ, cho dù ly hôn vẫn tìm được người khác. Khi bà mỉm cười khuyên bảo Trình Ngọc Lưu, khuôn mặt vốn hòa nhã bỗng trở nên méo mó như ma quỷ. Cô ấy ngơ ngác ngồi dưới đất, tai ong ong. Rõ ràng đó là nhà của cô ấy, người thân của cô ấy, nhưng tất thảy trước mắt đều khiến cho cô ấy cảm thấy vô cùng xa lạ, như thể chưa từng thuộc về mình. Muốn ly hôn cũng được, nhưng tài sản và con đều thuộc về tôi. Trình Ngọc Lưu gian nan thốt ra điều kiện. Tại sao phải thuộc về cô? Ánh mắt dịu dàng của chồng cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn cô ấy như nhìn thứ bẩn thỉu nào đó. Cô kết hôn xong mới trúng số, nên đây là tài sản chung của vợ chồng. Giờ cô lại muốn một mình ôm trọn ư? Hắn cười khanh khách, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Trình Ngọc Lưu mà chẳng hề áy náy, thậm chí còn không chút do dự ném tờ thỏa thuận ly hôn vào mặt cô ấy. Tôi khuyên cô mau ký đi, nếu không thì cô không xong với tôi đâu. Nước mắt của Trình Ngọc Lưu đã cạn, cô ấy như khúc gỗ, ngơ ngác nhìn người đàn ông, lẩm bẩm hỏi. Tại sao? Tại sao? Tại sao hả? Hắn cao giọng. Cô nói xem, cô có khác nào quái vật không? Buổi tối cũng không cho bật đèn, chỉ có lúc trời âm u mới dám ra ngoài. Cô là ma cà rồng mà, sống chung với quái vật như cô, sớm muộn gì tôi cũng sẽ điên mất. Trình Ngọc Lưu rơi vào lặng thinh. Sau đó, người chồng dẫn con bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa còn bảo cô ấy mau chóng ký tên để họ còn làm thủ tục. Căn hộ không thể để lại cho Trình Ngọc Lưu. Hắn định ở lại đây. Tiền gửi ngân hàng có thể chia cho cô ấy một phần, nhưng cô ấy phải lập tức dọn đi. Ngày hôm đó, Trình Ngọc Lưu ngồi trong nhà thật lâu. Căn phòng rộng lớn trống trải giống như một hang động. Gió lạnh rít gào không ngừng lùa vào trong. Tiếng thì thầm bên tai cô ấy càng lúc càng lớn. Dường như có người nào đó đang nhẹ nhàng bảo cô ấy đừng khóc. Có tôi ở bên cô. Nó bảo, mau nói với tôi đi, nếu không bọn họ sẽ bỏ đi. Nó hỏi cô ấy đang đánh đo điều gì, còn do dự nữa sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng. Trình Ngọc Lưu đã nghe thấy âm thanh này vô số lần, chính nó đã khiến cho cô ấy rơi vào tình cảnh của ngày hôm nay. Trình Ngọc Lưu lảo đảo đứng dậy, lên mò, bật công tắc đèn trong phòng khách. Lâu lắm rồi cô ấy không bật đèn, không phải không muốn, mà là không dám. Tách, ánh sáng rực rỡ soi sáng cả căn phòng khách. Nhưng ánh sáng này như làm tổn thương da thịt của Trình Ngọc Lưu. Cô ấy thét một tiếng thảm thiết, rồi chậm rãi ngồi khuỵu xuống. Bóng ánh đèn tạo thành một lỗ đen trên sàn nhà, như muốn nuốt chửng lấy người ta bất cứ lúc nào. Vốn chỉ là chiếc bóng bình thường, nhưng nó bắt đầu ngọ nguậy, rồi từ từ nhô lên khỏi mặt đất, tạo thành một bóng người sau lưng cô ấy. Trình Ngọc Lưu lau nước mắt, không dám quay đầu, hệt như một con vật bị kinh hãi đến mức co ro cả người. Cô ấy nghe thấy giọng nói giống hệt mình vang lên từ phía sau, nhỏ nhẹ hỏi thăm. Cô mong muốn điều gì? Trình Ngọc Lưu lặng thinh trong chốc lát, rồi mới đờ đẫn kết lời. Tôi muốn người một nhà không bao giờ chia cắt. Giọng nói kết tiếng. Được. Ngay sau đó, tất cả đều biến mất. Như thể giọng nói kia chỉ là ảo giác của cô ấy. Trình Ngọc Lưu lau khô nước mắt, khóe môi gượng gạo nhếch thành một nụ cười. Không ai ngờ rằng cô ấy có được một chiếc bóng có thể thỏa mãn nguyện vọng. Chỉ cần cô ấy cầu nguyện với nó, tất cả những gì cô ấy hằng mong muốn đều sẽ trở thành hiện thực. Giàu có, xinh đẹp, người chồng anh tuấn và đứa con đáng yêu. Cô ấy có tất cả. Chỉ tiếc rằng, lúc cầu nguyện lại quên mất phải cầu xin một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, nguyện vọng này dần dần cướp lấy mọi niềm vui của cô ấy. Bất kể con số trong thẻ ngân hàng nhiều đến nhường nào, bất kể người khác khen cô ấy xinh đẹp bao nhiêu, cô ấy đều không có cách nào nở nụ cười. Sau khi đưa ra lời cầu nguyện ấy, Trình Ngọc Lưu lập tức gọi điện thoại cho chồng, mời họ cùng đi du lịch. Ban đầu người chồng muốn cự tuyệt, nhưng cô ấy uy hiếp hắn, nói nếu không đi thì cô ấy sẽ chết trước mặt hắn cho mà xem. Có lẽ sợ Trình Ngọc Lưu làm ra chuyện cực đoan, nên cả nhà chồng mới miễn cưỡng đồng ý. Mặc dù đồng ý, nhưng họ lại không muốn ngồi chung xe với cô ấy. Thế là trong cuộc hành trình cuối cùng này, chỉ có Trình Ngọc Lưu cô đơn một mình, lái xe chạy băng băng trên đường cao tốc. Cảnh sát xung quanh không ngừng méo mó biến dạng. Cửa sổ không đóng, cơn gió đêm rét lạnh táp vào mặt. Cô ấy như đi trên con đường chỉ dành cho một người, không cách nào quay lại hay rẽ hướng. Chỉ có va đụng thật mạnh mới dừng lại được. Có điều, chỉ trong phút chốc thả hồn phiêu bồng, phía sau bỗng truyền đến âm thanh va chạm cực lớn khiến cho Trình Ngọc Lưu chợt bừng tỉnh. Từ kính chiếu hậu, cô ấy thấy một chiếc xe tải mất kiểm soát. Ngay sau đó, một làn khói bốc lên nghi ngút. Đám khói kia lượn lờ trong bầu trời đêm, hóa thành bóng đen cao gầy, lạnh lùng nhìn xuống mặt đất. Trình Ngọc Lưu phanh gấp, chật vật dừng xe ở làn đường khẩn cấp. Cô ấy mở cửa ra, lảo đảo chạy tới. Trước mắt là một khung cảnh hỗn độn. Xe tải cỡ lớn nằm chỏng chơ, buồng xe nặng nề lật nghiêng sang một bên. Một chiếc xe con quen thuộc bị buồng xe đè nghiến hoàn toàn bẹp rúm, chỉ còn cao khoảng 20 mấy cm. Không một ai có thể sống sót trong tình huống này. Trình Ngọc Lưu ngồi bệt xuống đất, ngước mắt lên. Thấy được vòng trời đen xì hệt như chiếc bóng đang u ám nhìn cô ấy chằm chằm. Nhân viên cứu hộ đến rất nhanh, kéo mấy thi thể đã hoàn toàn biến dạng ra khỏi xe. Trình Ngọc Lưu ở bên cạnh, chứng kiến họ đặt thi thể vào trong túi đựng xác, mang lên xe. Lúc xe chuẩn bị lăn bánh, cuối cùng cô ấy không chịu đựng nổi nữa. Cất tiếng gào khóc, hét ầm lên rằng đều là lỗi của cô ấy. Nếu không phải cô ấy nhất quyết đòi đi du lịch thì bọn họ sẽ không chết, sẽ có thể vĩnh viễn sống bên cô ấy. Cảnh sát dìu cô ấy lên xe, định đưa cô ấy tới chỗ người thân. Nào ngờ sau khi điều tra, cảnh sát lại phát hiện cô ấy vốn là trẻ mồ côi, cả nhà chồng là thân nhân duy nhất của cô ấy. Tôi muốn đến nhà tang lễ xem thử. Trình Ngọc Lưu đang khóc lóc bỗng nín bặt, ánh mắt ngẩn ngơ như đang bị trúng tà, kiên quyết đòi đến nhà tang lễ. Cảnh sát thương hại cô ấy, lại thấy khuyên mãi không được vì lý do an toàn. Họ đành đưa cô ấy đi. Vừa đến nhà tang lễ, họ đã thấy chiếc xe chở thi thể đổ ở phía trước. Cửa buồng xe mở toang, sắc mặt mấy người đứng xung quanh đều hết sức khó coi. Thấy cảnh mấy thi thể chồng chết lộn xộn trong xe, Trình Ngọc Lưu bỗng nở một nụ cười quái gở. Bây giờ cô ấy mới hiểu được, vụ tai nạn giao thông này không phải là ngoài ý muốn. Chiếc bóng đen kia lại thực hiện nguyện vọng của cô ấy một lần nữa. Người một nhà mãi mãi ở bên nhau. Chỉ là trong mái ấm của họ không hề có chỗ cho cô ấy. Chương 15. Sống đến bây giờ, tôi mới nhận ra, ngoài số tiền lạnh lùng vô nghĩa trong tài khoản ngân hàng ra, tôi chẳng có gì cả. Trình Ngọc Lưu rít hơi thuốc cuối cùng, vẻ mặt si mê. Đây lẽ ra là một câu chuyện hết sức bi thảm, nhưng chẳng hiểu sao sau khi nghe xong, Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La lại cảm thấy cái cô này hơi ngứa đòn. Về sau thế nào? Người chết trong nhà tang lễ có liên quan gì đến cô không? Cậu cố thoát khỏi cảm giác khó chịu khi bị chủ nghĩa tư bản gặm nhấm, hỏi dồn. Và cả đồng nghiệp của tôi nữa. Đồng nghiệp? Đồng nghiệp tên Lưu Tây kia của cậu ấy hả? Trình Ngọc Lưu cười thích thú, trong nụ cười tràn ngập ác ý. Cậu đừng có đổ oan cho tôi. Tôi không phải là người lương thiện gì, nhưng cũng sẽ không cố ý giết người. Chẳng qua tên kia suối quẩy thôi. Cô ấy cười khanh khách. Lâm Bán Hạ nhíu chặt hàng mày. Tống Khinh La nhẹ giọng hỏi. Sau chuyện này cô lại cầu nguyện thêm một lần nữa à? Trình Ngọc Lưu lạnh lùng nói. Đúng vậy. Tôi lại phạm thêm một sai lầm khác. Cô đã cầu nguyện điều gì? Tôi đã nói với chiếc bóng rằng tôi hy vọng họ có thể trở về bên cạnh tôi. Trong lúc tinh thần đang đứng bên bờ vực sụp đổ và ý thức rối loạn, Trình Ngọc Lưu đã cầu nguyện như thế. Tâm trí cô ấy đã hoàn toàn vỡ vụn trong căn phòng tối om. Trình Ngọc Lưu như bắt được chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Dưới ánh nến chập chờn, ngón tay cô ấy cào lên chiếc bóng trên sàn nhà, tuyệt vọng nói ra câu này. Chiếc bóng chợt lóe lên như ánh nến sắp tàn. Giọng nói quen thuộc kia vang lên phía sau Trình Ngọc Lưu. Được. Điều ước một lần nữa được thực hiện. Những thân nhân đã khuất của cô ấy trở lại. Sáng sớm hôm sau, Trình Ngọc Lưu nghe được tiếng gõ cửa đã lâu không vang lên. Do hôm qua vừa cầu nguyện nên cô ấy vô cùng mừng rỡ, lao ra mở cửa. Trong phút chốc, cô ấy thấy được chồng con và bố mẹ chồng của mình. Họ đã trở lại, nhưng dưới hình hài của những cái xác. Giờ đây, Trình Ngọc Lưu đã gần như không nhớ nổi những ký ức về buổi sáng hôm đó. Chỉ biết rằng, lúc cô ấy lấy lại ý thức đã là sáng hôm sau. Tủ lạnh trống rỗng trong phòng bếp bỗng chệch cứng. Chất lỏng đỏ sẫm chảy dọc xuống, đậm thành một vũng đỏ tươi trên sàn, khiến cho người ta nhìn mà ghê tởm. Những thi thể trong tủ không ngừng ngọ nguậy, phát ra âm thanh nhùm nhớp. Nhưng Trình Ngọc Lưu đã không còn sợ hãi nữa. Hay nói đúng hơn, thần kinh của cô ấy đã bị nỗi kinh sợ vùi dập không thương tiếc, tê liệt đến mức không còn có bất cứ phản ứng gì. Cô ấy lặng người quét dọn sàn nhà, miệng ngâm nga bài hát mà con mình vẫn thích nghe trước khi đi ngủ. Xong xuôi, cô ấy đóng tủ lạnh lại, chậm rãi đi ra phòng khách, thắp một ngọn nến. Ánh nến lờ mờ soi sáng khuôn mặt Trình Ngọc Lưu. Cô ấy cúi đầu muốn tìm kiếm chỗ dựa cuối cùng cho tâm hồn của mình. Nhưng cô ấy lại thất vọng bởi bên dưới trống không. Ngay cả một bóng đen cũng không còn. Chiếc bóng của Trình Ngọc Lưu đã biến mất. Nói đến đây, Lâm Bán Hạ cúi đầu nhìn sàn nhà. Quả nhiên trên sàn chỉ có hai chiếc bóng. Bóng của cô ấy không thấy tung tích. Trình Ngọc Lưu cười nói. Thấy chưa? Tôi không có nói dối mà. Cậu thắc mắc. Cô đã cầu nguyện nhiều thứ tồi tệ như vậy, tại sao còn muốn tiếp tục tìm chiếc bóng hả? Cô còn muốn cầu nguyện gì nữa à? Cô ấy u ám liếc nhìn Lâm Bán Hạ. Đương nhiên tôi còn muốn thực hiện một mong ước nữa. Tôi muốn họ khôi phục lại nguyên trạng. Cô ấy chỉ vào Tống Khinh La. Anh nói mình làm được đúng không? Anh không ngó ngàng đến Trình Ngọc Lưu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lưu Tây thì sao? Sao cậu ấy lại gặp cô? Đây là việc cậu muốn biết nhất. Cô đã làm gì cậu ấy? Tại sao cậu ấy cũng trúng số hả? Phía sau cậu ấy cũng có một người đi theo giống như cậu ấy như đúc. Cô ấy lạnh lùng đáp. Cậu ta ư, cậu ta chỉ là một tên trộm thôi. Nếu không phải cậu ta lấy trộm chiếc bóng của tôi đã chẳng đến nỗi thảm hại như thế này. Lấy chiếc bóng của cô á? Lâm Bán Hạ kinh ngạc nhắc lại. Tôi cũng không biết vì sao cậu ta làm được. Trình Ngọc Lưu phiền muộn. Tóm lại cậu ta đã lấy chiếc bóng của tôi. Tôi bảo cậu ta trả lại nhưng cậu ta lại không đồng ý. Đây chính là nguyên nhân tôi muốn tìm cậu ta. Cậu hoàn toàn không ngờ đến việc này, còn tưởng cô ấy uy hiếp Lưu Tây. Được rồi, chuyện anh muốn biết tôi đều đã nói cho anh biết. Đưa đồ cho tôi đi. Trình Ngọc Lưu chìa tay ra trước mặt Tống Khinh La, đòi mang bọc thực phẩm trong tay anh. Tống Khinh La chẳng mảy may nhúc nhích, từ tốn nói. Xin lỗi, tôi không thể cho cô. Cô ấy tức giận. Anh nói mà không giữ lời. Tôi nói đương nhiên giữ lời, người không giữ lời là cô mới đúng. Trình Ngọc Lưu sửng sốt. Tống Khinh La nhấn mạnh. Tôi nói nếu cô có thể cho tôi thứ tôi muốn, tôi sẽ giúp cô khôi phục họ. Thứ tôi muốn là chiếc bóng của cô, nhưng bóng của cô đã không còn thì cô lấy gì ra để giao dịch với tôi? Trình Ngọc Lưu thoáng ngỡ ngàng, không nghĩ đến sự việc sẽ phát triển như thế này, miệng mấp máy hồi lâu mà vẫn không thốt ra được âm thanh nào. Tống Khinh La không buồn đoái hoài đến cô ấy, bỏ màn bọc thực phẩm vào trong rương rồi khóa lại. Nhìn thấy cảnh này, Trình Ngọc Lưu bỗng điên cuồng đứng phát dậy, nhào tới muốn cướp đồ trong tay anh. Thấy thế, Tống Khinh La quay người định né tránh, song không biết cô ấy lấy từ đâu ra một con dao sắc bén, đâm thẳng về phía anh. Chứng kiến cảnh này, Lâm Bán Hạ trợn trừng mắt, hô to cảnh báo. Lúc này khoảng cách giữa hai người họ quá gần. Phía sau Tống Khinh La bị chiếc bàn chặn lại khiến cho anh không thể lùi thêm. Anh nhanh nhẹn giằn lấy con dao, sau đó hất mạnh cô ấy ra. Trình Ngọc Lưu ngã nhào xuống đất, vốn còn định xông đến một lần nữa. Nhưng khi cúi đầu liếc nhìn con dao trong tay mình, cô ấy lập tức ngây ra như phỏng. Nó vốn là một lưỡi dao vô cùng sắc bén, lúc này lại cong lên thành một hình dáng kỳ lạ. Máu chảy dọc theo lưỡi dao nhỏ xuống sàn. Lâm Bán Hạ vội vàng chạy đến kiểm tra vết thương của Tống Khinh La. Anh không sao chứ? Vết cắt sâu quá à? Phải nhanh chóng xử lý mới được. Tống Khinh La im lặng chốc lát rồi kết lời. Đi thôi. Cậu dè dặt dìu anh đi ra ngoài. Trình Ngọc Lưu ngơ ngác ngồi trên sàn nhà, miệng lẩm bẩm đừng đi, nhưng không có can đảm tiếp tục ngăn trở. Cô ấy trơ mắt nhìn cánh cửa đóng sầm lại, lảo đảo đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, dốc hết sức ôm lấy đống thịt bầy nhầy, vùi mặt vào mà khóc. Tôi muốn mãi mãi ở bên mọi người. Mãi mãi ở bên mọi người. Máu người chết thì Lâm Bán Hạ đã thấy nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy máu người sống. Trong lòng không khỏi âu lo, liên tục dùng khăn giấy đem theo bên người để thầm máu. Tay của Tống Khinh La cũng đẹp như chủ nhân của nó vậy, làn da trắng nõn mịn màng, khớp xương thon dài cân đối. Nhưng lúc này đây, trên đôi tay xinh đẹp ấy lại có thêm một vết thương đang không ngừng rỉ máu. Vết thương này lớn quá, phải đến bệnh viện khâu lại thôi. Cậu lo lắng nói. Không cần. Anh chẳng mảy may để tâm, tiện tay vẫy nhẹ, làm văng không ít máu trên ngón tay. Vậy sao được, lỡ để lại sẹo? Tống Khinh La điềm nhiên. Không sao, đàn ông thì sợ gì sẹo. Tay tôi đau, cậu làm đi. Lâm Bán Hạ khó hiểu. Làm cái gì? Anh nói như lẽ hiển nhiên. Đương nhiên là báo cảnh sát. Cậu ngẩn người. Ơ, báo cảnh sát thật à? Nếu không thì sao? Tống Khinh La hỏi ngược lại. Lẽ nào để mặc cho những thi thể kia chết đống ở đó hả? Lâm Bán Hạ nghĩ cũng đúng. Lấy di động ra bấm 110. Kể sơ lược tình huống chứ không dám nói quá rõ. Nhân viên tổng đài nghe đến chữ thi thể thì lập tức bảo sẽ cử người đến ngay. Cúp máy xong, cậu chần chừ. Vậy nếu thấy thi thể biết cử động, cảnh sát sẽ làm thế nào đây? Họ sẽ không thấy đâu. Anh thờ ơ giải đáp. Thi thể đã không thể cử động nữa rồi. Lâm Bách Hạ thảng thốt. Tống Khinh La nhẹ nhàng kết giọng. Cậu nhớ mang bao thực phẩm ban nãy tôi dùng không? Anh giải thích. Đó là một dụng cụ đặc thù. Công dụng cụ thể hơi phức tạp. Nhưng một trong số đó là có thể khôi phục trạng thái hư hại, cũng đồng thời cướp đi hoạt tính của nó. Nghe xong, cậu lập tức bình tĩnh. Có thể dùng để trang điểm thi thể. Tống Khinh La. Đúng vậy. Tiếp theo phải làm sao đây? Lâm Bán Hạ buồn rầu. Bên phía Lưu Tây nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tôi qua đó xem thử nhé. Như dáng vẻ của Trình Ngọc Lưu, nếu Lưu Tây đi vào vết xe đổ của cô ấy, e rằng kết cục cũng chẳng khác là bao. Anh trầm ngâm chốc lát. Về trước đã. Để tôi nghĩ xem. Cậu đồng ý nhưng vẫn không yên lòng. Anh không đến bệnh viện thật sao? Vết thương nghiêm trọng như vậy mà. Cậu cằn nhằn hồi lâu. Tống Khinh La vẫn kiên quyết phải về nhà cho bằng được. Về đến nhà, Lâm Bán Hạ tìm chai cồn sát khuẩn, cẩn thận băng bó vết thương cho anh. Tống Khinh La rũ mắt nhìn cậu chằm chằm. Cậu thanh niên trước mặt vẫn an tĩnh như lần đầu họ gặp nhau, gương mặt thanh tú nhưng lại không quá nổi bật. Khóe mắt cậu hơi cụp xuống, màu tóc cũng nhạt hơn người khác. Dù là lúc không cười cũng hết sức ôn hòa. Có lòng Tống Khinh La rung động. Anh nhẹ giọng nói. Cậu thường xuyên băng bó vết thương à? Lâm Bán Hạ ừ một tiếng, thuận miệng kể lại chuyện hồi bé mình và em gái thường xuyên bị thương, băng bó nhiều nên đâm ra thành thạo. Cậu có em gái ư? Tống Khinh La ngạc nhiên. Khóe mắt cậu cong cong. Nhưng chỉ là em họ, không phải là em ruột. Tống Khinh La khẽ ồ một tiếng. Lâm Bán Hạ thản nhiên như không. Bố mẹ tôi mất sớm, tôi phải sống cùng với cô. Thực ra, tôi cũng hơi giống với Trình Ngọc Lưu á. Nói xong, cậu lại hơi ngượng ngùng. Dĩ nhiên, tôi không giàu bằng cô ta. Không. Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người không giống nhau chút nào. Nhìn vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt đẹp đẽ của Tống Khinh La, chẳng rõ tại sao mặt Lâm Bán Hạ lại nóng nóng. Cậu cười gượng, ngại ngùng rời mắt đi. Chương 16. Xử lý xong vết thương cho Tống Khinh La, Lâm Bán Hạ định đi tìm Lưu Tây, muốn nhắc nhở cậu ta vài câu. Cậu gọi điện cho Lưu Tây nhưng không ai bắt máy. May mà nhà cậu ta cách đây không xa, cậu bèn đi thẳng tới đó. Trước kia Lâm Bán Hạ đã đến nhà Lưu Tây một lần vào dịp sinh nhật của cậu ta. Khi đó Lưu Tây mới tới đây, lạ nước lạ cái không quen ai, bèn có lòng mời cậu đến nhà. Cậu còn tặng bánh sinh nhật cho cậu ta. Hai người uống chút rượu trong căn hộ, ăn đồ nhắm, tán gẫu cả đêm vô cùng vui vẻ. Kể từ đó Lâm Bán Hạ đã coi cậu ta là bạn của mình. Thật ra Lưu Tây hơi giống cậu, cả hai đều là người ở nơi khác đến đây tìm cơ hội phát triển. Tốt nghiệp đại học xong, mà xui quỷ khiến thế nào lại tìm một công việc khác thường như thế này. Lâm Bán Hạ vừa đi vừa nghĩ ngợi, bất giác đã đến dưới khu chung cư nơi Lưu Tây ở. Cậu đi vào trong thang máy, ấn số tầng, lát sau đã nhìn thấy cửa nhà cậu ta. Còn chưa kịp gõ cửa, Lâm Bán Hạ đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt và tiếng khóc nức nở. Chốc lát sau, một cô gái với khuôn mặt dàn rụa nước mắt mở toang cửa chạy ra, va thẳng vào người Lâm Bán Hạ khiến cho cậu bị đẩy sang một bên, rồi cứ thế lao thẳng vào thang máy. Lâm Bán Hạ ngơ ngác ngẩng lên thì thấy Lưu Tây ngồi trên sofa. Bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang tự sát vào cậu ta. Cô gái này có vóc dáng nóng bỏng, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc thời thượng, hoàn toàn đối lập với cô gái khóc thút thít ban nãy. Thấy cô gái kia chạy ra khỏi nhà, Lưu Tây vốn định đứng lên đuổi theo, nhưng cô gái xinh đẹp đã bắt lấy tay cậu ta, nũng nịu hỏi. Lưu Tây, anh không cần em nữa sao? Phải thừa nhận rằng không ai có thể chống cự được người đẹp biết làm nũng. Vẻ mặt Lưu Tây trong phút chốc đã dịu xuống, không còn muốn đứng dậy nữa. Chị lúng túng nói. Dù sao, cô ấy cũng là bạn gái của anh. Không, cô ta không phải. Cô gái xinh đẹp hừ mũi. Em mới là bạn gái anh. Lưu Tây cười ngượng. Nói xong hai người mới chú ý tới có người đứng ở ngoài cửa. Cô gái hứng thú quan sát Lâm Bán Hạ. Lưu Tây à, đó là bạn của anh nè. Cậu ta lắc đầu. Không phải, chỉ là đồng nghiệp thôi. Nói xong cậu ta đứng dậy bước ra cửa, hoàn toàn không có ý định mời cậu vào ngồi, mà chống tay lên khung cửa, bày rõ tư thế kháng cự. Lâm Bán Hạ, anh có việc gì không? Lâm Bán Hạ không để tâm. Tôi có chút việc tìm cậu. Chuyện gì? Nói ở đây đi. Lưu Tây sẵn giọng. Người vừa nãy là bạn gái của cậu à? Nói chính xác là bạn gái cũ. Cậu ta điềm nhiên như không. Lâm Bán Hạ trầm mặt trong chốc lát. Chợt nhận ra dù mình có nhắc nhở Lưu Tây thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu gặp phải chuyện này chứ chắc cậu đã chống lại được cám dỗ chứ đừng có nói là Lưu Tây nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Rốt cuộc thì anh muốn nói gì hả? Cậu ta dần mất kiên nhẫn. Tôi đã gặp Trình Ngọc Lưu. Lâm Bán Hà nói thẳng. Nghe thấy cái tên đó, Lưu Tây bỗng hoảng loạn, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Trình Ngọc Lưu nào? Tôi chưa từng nghe tới cái tên này. Cậu thở dài. Tôi... Không tới cướp đồ của cậu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu đã tìm được thi thể bị thất lạc của người nhà Trình Ngọc Lưu rồi. Ở đâu? Nghe nói ở trong tủ lạnh của nhà cô ta. Lưu Tây trố mắt. Tình trạng bây giờ của cô ta rất tồi tệ, nên tôi chỉ muốn nói cho cậu biết. Cẩn thận một chút. Cậu ta nhìn Lâm Bán Hạ chằm chằm với vẻ mặt phức tạp, dường như đang đoán xem có phải cậu cố ý lừa gạt cậu ta hay không. Lâm Bán Hạ cũng có chút mệt mỏi. Chỉ nói, cậu không tin tôi cũng chẳng sao. Nhưng chuyện của Trình Ngọc Lưu chắc chắn sẽ được đưa lên bản tin thời sự. Lưu Tây thắc mắc, tại sao anh lại muốn nói việc này với tôi? Cậu cười khổ. Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, tôi không muốn cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cậu ta khẽ nói, Lâm Bán Hạ, anh thiếu tiền lắm à? Lâm Bán Hạ chau mày. Tôi không biết anh đã biết những gì. Có điều. Lưu Tây quay người đi vào nhà. Lúc trở ra thì xách một gói đồ bị xé mở một góc để lộ màu đỏ thắm của những tờ tiền. Có điều dù sao chúng ta cũng từng là bạn bè. Anh đến nhắc nhở thì tôi xin nhận. Chỗ tiền này anh cầm đi. Sau này đừng có tới tìm tôi nữa. Phán đoán theo độ dài của gói đồ kia, bên trong ít nhất phải đến 100.000 tệ. Nếu cậu cầm số tiền này thì có thể dọn ra khỏi căn hộ xung quanh tòa là tro cốt. Huống hồ người cầu nguyện là cậu ta. Cho dù có báo ứng gì thì cũng không đến lượt Lâm Bán Hạ phải gánh chịu. Nhìn thấy tiền, cậu không nhịn được bật cười. Trong tiếng cười không hề có ý giễu cợt, trái lại đầy chân thành. Thế vậy, Lưu Tây cho rằng Lâm Bán Hạ đã đồng ý, lập tức chúi gói đồ vào trong tay cậu. Nào ngờ cậu không nhận, cũng chẳng nói năng gì, cứ thế quay người bỏ đi. Cậu ta ngạc nhiên hỏi với theo. Lâm Bán Hạ, anh không cần hả? Cậu đưa lưng về phía Lưu Tây, uể oải xua tay. Khốn kiếp, không lấy tiền còn cười gì chứ? Cậu ta thẹn quá hóa giận. Lâm Bán Hạ bước vào thang máy, giọng nói không lớn nhưng đủ để cậu ta nghe rõ. Tôi cũng không muốn cười, nhưng có ai thấy nhiều tiền như vậy mà không muốn cười chứ? Tôi có lấy tiền của cậu đâu, cười một cái cũng không được à? Lưu Tây á khẩu. Cuối cùng Lâm Bán Hạ đi bộ về nhà, tiết kiệm được 2 tệ tiền xe buýt. Cậu ta vào siêu thị cạnh khu chung cư, định mua bữa tối. Vốn muốn gọi cho Tống Kinh La xem anh có cần mua hộ không, thì chợt nhớ ra mình không có số điện thoại của anh. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cậu vẫn tự bỏ tiền túi mua thêm một hộp cơm cho anh. Về đến nhà, vừa đẩy cửa ra cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Tống Kinh La bưng bát thịt kho tàu đi ngang qua trước mặt cậu. Lâm Bán Hà nuốt nước bọt. Tay anh bị thương mà còn nấu cơm ư? Tống Kinh La thản nhiên. Không sao, cậu băng bó cho tôi rồi mà. Về đúng lúc lắm, cùng ăn cơm đi. Anh vừa nói vừa đưa một đôi đũa cho cậu. Lâm Bán Hà thoáng ngượng ngùng, hỏi anh mua thức ăn hết bao nhiêu để cậu góp một nửa. Tống Khinh La lắc đầu, tỏ ý không cần. Phải công nhận rằng tài nấu nướng của anh rất tuyệt. Thịt kho tàu mềm mại căng mọng, mùi hương thơm lừng, ăn ngon hết sảy. Bên phía Lưu Tây thế nào? Tống Khinh La hỏi thăm. Không tốt cho lắm. Lâm Bán Hạ cho hay. Cậu ta không tin lời tôi. Cho dù cậu ta tin thì cũng vô ích thôi. Anh bình thản nói. Có mấy ai chống lại được cám dỗ đâu. Cũng đúng. Cậu cười chua chát. Vậy phải làm sao đây? Cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta chịu chết được. Tống Khinh La trấn an. Đợi chút đi, tôi đã nói với bên kia rồi, họ sẽ cử người đến đây giải quyết. Lâm Bán Hạ cẩn thận hỏi. Giải quyết thế nào? Sẽ không lấy mạng của Lưu Tây chứ? Anh mỉm cười. Chúng tôi là tổ chức hợp pháp. À, chỉ thỉnh thoảng xảy ra chút việc ngoài ý muốn thôi. Lâm Bán Hạ, 3. Anh đừng có bổ sung câu này thì hơn á. Hôm sau, khi biết tin Lưu Tây đã xin thôi việc, Lâm Bán Hạ không hề bất ngờ. Trái lại mấy đồng nghiệp bàn tán rối rít, nói thằng nhãi này vừa có tiền là đổi tính ngay. Bạn gái quen mấy năm bảo bỏ là bỏ. Hôm qua cô gái kia còn đến đây làm loạn cả ngày. Chỉ là họ không phải công nhân viên chức, cậu ta không ra gặp, cô gái kia có làm ầm ĩ thế nào cũng công cốc. Bên Trình Ngọc Lưu đã có kết quả. Dù tìm được thi thể nhưng đến nay cảnh sát vẫn không xác định được cô lấy trộm bằng cách nào. Trình Ngọc Lưu khăng khăng nói là đống thi thể tự trở về. Tội trộm xác vốn vô cùng nghiêm trọng, Xong xét đến việc cô ấy là thân nhân, hơn nữa còn là người cuối cùng trong nhà may mắn sống sót, nên cảnh sát chỉ tạm giam cô ấy vài ngày rồi thả ra. Còn thi thể thì được mang đi hỏa táng. Lâm Bán Hạ nghe được mấy chuyện đó từ những lời đồn thổi. Từ khi bọn họ dọn vào căn hộ này, cuộc sống của cậu có thêm rất nhiều việc kỳ lạ. Hoặc nói chính xác là cậu chú ý đến rất nhiều việc mình chưa từng để ý. Sau khi dọn sang nhà của Tống Khinh La, lâu lắm rồi Quý Nhật Thủy không bắt gặp những hình ảnh đáng sợ kia. Cậu ta bàn bạc với Lâm Bán Hạ, định nhân cơ hội này dọn ra ngoài sống chung với bạn gái. Nào ngờ hôm trước vừa mới nói xong, hôm sau cậu ta đã chạy đến khóc lóc với cậu, nói mình vừa bị đá. Tại sao hai người lại chia tay? Lâm Bán Hạ khó hiểu. Tôi còn chưa gặp cô ấy mà cậu đã chia tay rồi à? Tôi không biết. Quý Nhật Thủy đau khổ nói. Cậu an ủi. Ơi, vậy chúc cậu sớm tìm được người mới nhé. Quý Nhật Thủy khóc lóc rời đi, bảo muốn tới siêu thị gần nhà mua chút thịt heo tẩm sốt về để nhậu với Lâm Bán Hạ. Cậu vô cùng thương hại, dõi mắt tiễn cậu ta vào trong thang máy. 5 phút sau, Quý Nhật Thủy gào thét lao ra khỏi thang máy, gõ cửa đùng đùng. Lâm Bán Hạ, Lâm Bán Hạ, không ổn rồi, ông anh kia xảy ra chuyện rồi. Cậu lập tức mở cửa. Sao vậy? Cậu ta thở hồng hộc. Vừa rồi tôi gặp ông anh kia ở dưới tầng, hình như anh ta bị hai người kỳ quặc bắt cóc. Trời tối quá à, nên tôi không có nhìn rõ. Nhưng trong đó có một người rất là đáng sợ nha, chắc phải cao hơn 2 mét á. Ông anh kia ở trước mặt hắn trông nhỏ bé như một món đồ chơi vậy á. Hai người đó kìm kẹp anh ta, một trước một sau, bắt anh ta vào tòa nhà không người ở kế bên nè. Cậu mau cầm theo đồ, chúng ta đi cứu người. Lâm Bán Hạ vừa nghe đã thấy không ổn, xông vào bếp, cầm chày cán bột và móc phơi quần áo. Nghĩ thế nào lại lấy thêm một con dao gọt hoa quả, vội vã chạy đi cùng với Quý Nhạc Thủy. Tống Khinh La có thể coi là ân nhân cứu mạng của họ, sao có thể trơ mắt nhìn anh ta bị ức hiếp chứ? Cũng giống như tòa nhà của Lâm Bán Hạ, tòa nhà kế bên vô cùng hoang vắng tiêu điều. Đến tối gần như không nhìn thấy ngọn đèn nào. Vì vậy cả khu chung cư chỉ có một cái thang máy hoạt động. Trong hành lang, ngay cả đèn còn không có, nói gì đến camera giám sát. Họ đi đến tầng 1, thấy thang máy hiện số 8. Xem ra những người kia đã bắt Tống Khinh La lên tầng 8 rồi. Quý Nhạc Thủy và Lâm Bán Hạ vội vàng đuổi theo. Lúc thấy cửa thang máy chậm rãi đóng chặt, cậu ta chợt rợn sống lưng. Nghĩ ngợi chốc lát rồi, nhỏ giọng hỏi. Lâm Bán Hạ à, đây có phải là tầng có khung cửa sổ sáng đèn kia không? Lâm Bán Hạ lưỡng lự. Hình như vậy á. Quý Nhạc Thủy sợ sệt. Tôi hơi sợ. Cậu trấn an. Không có gì phải sợ cả. Cậu ta vừa thở phào thì lại nghe thấy Lâm Bán Hạ ngập ngừng nói. Có điều nghĩ kỹ lại, cảnh tượng tôi chứng kiến ở cửa sổ hôm đó hình như đáng sợ thật. Cậu ta bỗng chốc tuyệt vọng. Lâm Bán Hạ, ai cho cậu bày ra cái vẻ mặt như thế hả? Chương 17. Là bạn thân bao năm của Lâm Bán Hạ, Quý Nhạc Thủy chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết vẻ mặt này của cậu có nghĩa là gì. Cậu ta bất lực, cầm chặt chày cán bột trong tay, khàn giọng khuyên lên. Bán Hạ, cậu không thể nhụt chí vào lúc này được. Cậu vô tội nhìn bạn. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Quý Nhạc Thủy suýt nữa thì bật khóc. Trong lúc hai người trò chuyện, cửa thang máy trước mắt đã mở ra để lộ lối đi đen ngòm. Lâm Bán Hạ đứng bên cạnh, nhanh trí bật chức năng đèn pin trên điện thoại, nhỏ giọng nói, đi thôi. Dứt lời cậu bước ra khỏi thang máy trước. Lúc này trong lòng Quý Nhạc Thủy đã hơi hối hận. Thà cậu ta cứ báo cảnh sát luôn cho xong. Trong cảnh tối tăm mịt mù thế này, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ? Ngược lại, Lâm Bán Hạ không suy nghĩ nhiều như thế. Cậu bắt đầu tìm kiếm tung tích của Tống Kinh La. Ngoại trừ nguồn sáng leo lét phát ra từ điện thoại, bốn bề đều tối đen như mực. Bước chân của hai người vang vọng trên hành lang trống trải. Quý Nhạc Thủy nghe mà sợ hãi, khẽ nói. Bán Hạ à, chúng ta đi nhẹ một chút, đừng có để bị nghe thấy. Cậu ừ một tiếng. Tuy nhiên, chỉ đồng ý ngoài miệng thế thôi, chứ bước chân không nhẹ hơn chút nào cả. Từng tiếng động lột cột vẫn vang lên như cũ. Quý Nhạc Thủy thấy rền rợn, kéo cậu lại. Bán Hạ. Lâm Bán Hạ nghiêng đầu sang. Sao vậy? Vẻ mặt của Quý Nhạc Thủy tức khắc đông cứng. Cậu ta và cậu đều không cử động nữa, nhưng tiếng bước chân lột cột kia vẫn vang đều, hơn nữa còn bắt nguồn từ ngay dưới chân họ. Cậu ta chậm chậm cúi đầu, nhưng ngay lúc đó tiếng bước chân đã im bặt. Quý Nhạc Thủy đã vã mồ hôi lạnh. Trong ánh mắt khó hiểu của Lâm Bán Hạ, cậu ta lấy di động của mình ra, bật đèn pin lên, hít vào thật sâu, ép mình tỉnh táo lại. Sau đó soi đèn ra đằng sau, nhìn về phía hành lang sợ hùn hút. Vì lâu không có người qua lại nên dọc hành lang đã giăng kín bụi, vô cùng nổi bật trên sàn màu trắng. Mà lúc này đây, trên lớp bụi dày cộp lại xuất hiện những dấu chân dày đặc, phủ kín toàn bộ hành lang. Quý Nhạc Thủy run lẩy bẩy, từ từ di chuyển ánh đèn pin ra trước mặt mình. Khi nhìn thấy con đường phía trước mà bọn họ chưa đi qua, các người cậu ta tức khắc tợn sởn gai ốc. Hành lang bám bụi trước mắt vẫn không có gì khác lạ. Nói cách khác, những thứ vô hình kia đang sánh vai cùng cậu ta và Lâm Bán Hạ đi về phía trước. Nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng Quý Nhạc Thủy rồi nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu ta ú ớ vài tiếng, gắng gượng kìm nén. Lâm Bán Hạ đứng bên cạnh còn chưa hiểu tình hình, thì đã thấy sắc mặt Quý Nhạc Thủy hết xanh rồi lại tím, thân thể cũng run lên bần bật. Cậu lấy làm lạ. Cậu không sao chứ? Giọng cậu ta run run. Không có, không có gì. Đừng quan tâm đến tôi. Tìm ông anh kia trước đi. Lâm Bán Hạ đồng ý. Nương theo ánh sáng mờ nhạt từ điện thoại, cậu dè dặt tiến về phía trước, nhanh chóng đi đến cuối hành lang, phát hiện ra một cánh cửa khác hẳn với những cánh cửa xung quanh. Khóa cửa đã bị phá một cách thô bạo. Lúc này cánh cửa khép hờ, bên trong không bật đèn, chỉ có thể quan sát mọi thứ nhờ ánh trăng bàn bạc. Qua khe cửa, Lâm Bán Hạ nhìn thấy được phần nào khung cảnh ở trong phòng. Đây là một căn hộ tương đối đơn sơ, kiểu cách khá giống với nhà của Tống Khinh La. Ngay vách tường sát phòng khách hình như có đặt vật gì đó, nhưng cậu lại không nhìn rõ. Chúng ta vào xem thử nhé, Lâm Bán Hạ đề nghị. Quý Nhạc Thủy gật đầu như giả tỏi. Cậu ta sắp phát điên vì dấu chân kỳ quái ở dưới chân của mình rồi, chỉ ước gì có thể chui ngay vào một căn phòng nào đó. Hai người cẩn trọng bước vào trong phòng khách, cố gắng đi thật khẽ. Quý Nhạc Thủy theo sau Lâm Bán Hạ, cũng chú ý đến vật được đặt trong phòng khách, trống trải, thắc mắc. Bán Hạ, đây là gì? Cậu còn chưa kịp nhắc nhở, cậu ta đã soi di động xuống chỗ đó. Kết quả là suýt nữa thì hét ầm lên. Nơi đó kê một chiếc tủ màu đen, trong tủ đặt hai lọ sứ ngay ngắn cùng với nhang đèn đã đốt sạch, bên trên còn dán di ảnh chính tà. Thấy bức di ảnh, cậu ta trợn trừng mắt, hoảng sợ lắp bắp. Đây chẳng phải là người phụ nữ nhảy lầu đêm đó ư? Sao cô ta lại? Lâm Bán Hạ cũng nhìn thấy di ảnh. Dường như cậu đã thấy gương mặt này ở đâu đó. Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Quý Nhạc Thủy run giọng. Ông anh kia đâu? Mấy người khác đâu? Trong đầu cậu ta hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Bán Hạ, cậu nói xem, thứ tôi thấy có khi nào không phải là Tống Khinh La không? Lâm Bán Hạ cứng họng. Có khi nào nó cố ý lừa chúng ta đến đây không? Cậu nhắc nhở. Cậu bình tĩnh một chút, chúng ta có mang theo vũ khí mà. Quý Nhạc Thủy nhìn chày cán bột của mình và móc phơi đồ trong tay của Lâm Bán Hạ, mếu máo bảo, mấy thứ này có làm được trò trống gì đâu. Bọn chúng là thứ sinh ra từ ma thuật, chúng ta chỉ có thể tấn công vật lý thông thường thôi. Lúc hai người đang nói chuyện, phía phòng ngủ chợt truyền đến tiếng hát kiểu kinh kịch, có vẻ là giọng của một bà cụ. Từng câu hát lanh lảnh vang lên. Vốn là người dương thế cách sau núi, hà cớ gì đến cổng thành phong đô. Cậu ta trợn trừng mắt. Trong phòng ngủ có người ư? Lâm Bán Hạ đề xuất. Tôi đi xem thử. Bước chân hai người càng thêm dè dặt. Phòng ngủ không có cửa, bên trong quá tối nên không tài nào nhìn thấy rõ. Nương theo ánh sáng phát ra từ điện thoại, Lâm Bán Hạ phát hiện đúng là trong phòng ngủ có người. Đối phương là một bà cụ ngồi trên ghế bập bênh, ôm trong lòng một con mèo mướp xinh đẹp. Trên mặt bàn ngay cạnh bà ta có một chiếc máy hát cũ kỹ đang phát một bài hát không rõ lời, giai điệu thê lương. Quý Nhạc Thủy run cầm cập, gọi khẽ. Bà ơi, đây là nhà bà hả? Bà cụ không phản ứng. Lâm Bán Hạ lại gọi. Bà ơi. Vừa gọi cậu vừa chậm chậm đi đến trước mặt bà ta. Quý Nhạc Thủy nơm nớp theo sau cậu. Lúc này cậu ta đã sắp không đi nổi nữa rồi, toàn thân thì mềm nhũn, vất vả lắm mới tới trước mặt bà cụ. Cậu ta cố khiến cho giọng mình không quá run rẩy, khẽ hỏi. Bà cụ, bà ở nhà một mình sao? Đúng lúc này, Lâm Bán Hạ đi đằng trước bỗng khựng lại. Quý Nhạc Thủy còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bảo. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Trong lúc hoảng hốt, cậu ta như hiểu ra điều gì đó, nhưng ánh mắt thì vẫn không kịp rời đi. Thấy được, con mèo trong lòng bà cụ đang say sưa gặm khuôn mặt của bà ta. Không biết bà cụ chết từ bao giờ, gương mặt kia đã bị gặm hơn phân nửa, chỉ còn lại bộ xương trắng héo, thậm chí có thể thấy cả tròng mắt lòi ra ngoài. Quý Nhạc Thủy thoát cái nghẹt thở, muốn hét lên chói tai, nhưng nỗi sợ hãi tột độ đã đánh tan lý trí của cậu ta. Cậu ta không tài nào hét được thành tiếng, chỉ biết hoảng loạn không ngừng lùi về sau. Đến khi thoái lui ra ngoài phòng khách, lần nữa thấy được di ảnh đặt trên tủ. Hóa ra, có tận 3 tấm di ảnh, 2 tấm là phụ nữ trẻ tuổi, tấm còn lại là bà cụ lớn tuổi. Trong tấm ảnh trắng đen, khuôn mặt 3 người nở nụ cười cứng đờ, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào cậu ta. của Nhạc Thủy hét thảm thiết, bà trên bốn cẳng chạy như điên. Lâm Bán Hạ còn chưa kịp cản, đã thấy cậu ta chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà, bèn vội vàng đuổi theo. Lại phát hiện, vì quá mức hoảng sợ mà cậu ta không buồn chờ thang máy, chạy thẳng xuống dưới bằng thang bộ. Cầu thang bộ vừa dài vừa tối, Quý Nhạc Thủy cắm đầu chạy một mạch, vận động kịch liệt dẫn đến bị thiếu oxy, thậm chí còn khiến cho cậu ta nảy sinh ảo giác, dường như bà cụ kia vẫn theo sát đằng sau mình. Trong ngực còn ôm con mèo mướp đã ăn đến no căng. Quý Nhạc Thủy dần hụt hơi, cầu thang tối om buộc cậu ta phải giảm tốc độ. Cậu ta không biết mình đã xuống đến tầng mấy, khoảng cách vốn không xa trong mắt cậu ta là trở thành mê cung không có điểm dừng. Nhanh lên một chút, nhanh lên chút nữa, xuống dưới tầng là có đèn sáng rồi. Quý Nhạc Thủy nghĩ như thế, cưỡng ép bản thân cất bước lảo đảo. Đến khi trước mắt xuất hiện ánh đèn đầu tiên, sức lực toàn thân cậu ta đã cạn kiệt hơn nữa. Nhưng nụ cười vui mừng còn chưa kéo dài được 3 giây đã tách ngóm. Giữa cậu ta và ánh đèn bị ngăn cách bởi một ngọn núi nhỏ. Quý Nhạc Thủy khựng lại giây lát mới kịp nhận ra, trước mặt mình đã xuất hiện được một dáng người cao lớn từ lúc nào. Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp một gương mặt quái dị, râu ria xồm xoàm, tóc tai loa xòa không thấy rõ mặt mũi. Chỉ có đôi mắt xanh lục u ám nhìn cậu ta chằm chằm. Quý Nhạc Thủy hét lên thất thanh. À! Nghe cậu ta ngoạc mồm la hét, đối phương khẽ nói gì đó, rồi nhấc bổng cậu ta lên như xách một con gà con. May mà Quý Nhạc Thủy vẫn chưa hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Theo phản xạ vung chày cán bộ trong tay lên. Nào ngờ, tay còn lại của người kia đã nhanh chóng tóm được chiếc chày, ném thẳng vào vách tường bên cạnh. Sau một tiếng rắc vang dội, chày cán bộ bị gãy ra làm đôi. Quý Nhạc Thủy tuyệt vọng cùng cực, khóc ròng. Cứu mạng, Lâm Bán Hạ, cứu mạng. Trên tầng có người chết, bên dưới lại có kẻ dị dạng. Cuộc sống này có cho người bình thường là cậu ta sống tiếp nữa không? Người kia xách cậu ta ra ngoài. Ánh đèn sáng chói ập đến khiến cho Quý Nhạc Thủy không tài nào mở nổi mắt. Đến khi khôi phục lại thị lực, cậu ta bỗng nhìn thấy Tống Khinh La mà lẽ ra cậu ta phải đến cứu, đang nhíu mày nhìn mình bằng ánh mắt hoang mang tột độ. Ông anh! Quý Nhạc Thủy vùng vẫy vươn tay về phía anh như bắt được chiếc phao cứu sinh. Người cao lớn kia lên tiếng. Anh biết người này à? Hàng xóm của tôi, Tống Khinh La xác nhận. Cậu bỏ cậu ta xuống đi. Ngay khi chân vừa chạm đất, Quý Nhạc Thủy đã ôm chầm lấy anh, khóc nức khóc nở. Ông anh, sao anh lại ở đây? Tôi và Lâm Bán Hạ tưởng anh lên tầng 8. Lâm Bán Hạ ở tầng 8 ư? Sắc mặt không Tống Khinh La thoáng thay đổi. Các cậu lên đó à? Đúng vậy. Cậu ta kể lẽ. Bọn tôi còn gặp được một người chết vô cùng khủng khiếp. Anh và người cao lớn kia thoáng nhìn nhau, sau đó ấn nút thang máy. Hai người định đi lên đó sao? Nhưng trên đó thật sự có người chết đó. Quý Nhạc Thủy hoảng sợ hỏi, có cần báo cảnh sát không? Khoan hay báo cảnh sát? Cậu chờ ở dưới này, lát nữa tôi sẽ giải thích với cậu sau. Tống Khinh La và người cao lớn đi vào thang máy. Có điều Quý Nhạc Thủy lại khóc lóc kể lể rằng cậu ta không dám ở một mình, thà quay lên tầng 8 cũng không muốn cô đơn lẻ bóng trong hành lang trống trải này. Có trời mới biết có còn thứ gì đó quái gở xuất hiện nữa hay không. Thần kinh yếu ớt của cậu ta thật sự không chịu nổi bất cứ sự giày vò nào nữa. Thế là, Quý Nhạc Thủy vừa thoát thân, lại dẫn theo hai người đi lên tầng 8. Chương 18. Quý Nhạc Thủy chạy quá nhanh, Lâm Bán Hạ còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã biến mất dạng. Cậu ngây ra như phỏng, ngơ ngác nhìn cái móc phơi đồ vô dụng trong tay mình, rồi lại liếc nhìn căn phòng ở phía sau. Giọng hát hí khúc đang ngầm ngà đến đoạn, cha tu chính đạo cưỡi hạt đi Tây. Mẹ bị Diêm Quân bắt về địa phủ. Lâm Bán Hạ cân nhắc chốc lát, quay người bước đến trước cửa phòng ngủ. Nhìn vào trong, bà cụ vẫn đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, có mèo nhỏ ngoan ngoãn rút trong lòng bà ta, cất tiếng kêu thỏa mãn. Lâm Bán Hạ đang băn khoăn xem có nên vào phòng một lần nữa không, thì bỗng có người vỗ nhẹ vào bả vai cậu. Lâm Bán Hạ giật mình quay phát đầu lại, không ngờ lại gặp được người quen. Lý Tô đang đứng sau lưng, nhìn cậu với vẻ kinh ngạc. Sao anh, sao cậu lại ở đây? Hai người đồng thanh hỏi cùng một câu. Cậu giải thích. Quý Nhạc Thủy bảo thấy Tống Khinh La bị hai người đàn ông bắt cóc vào tòa nhà này. Bọn tôi sợ anh ấy sẽ ra chuyện nên chạy sang đây. Anh ta ồ một tiếng. Ồ, tôi và anh ta đến đây xử lý vài việc. Anh ta cười nói. Người ban nãy vừa chạy vừa hét là bạn của cậu à? Làm tôi hết cả hồn. Ừ, xen giữa tiếng hét kỳ dị, cuộc đối thoại của hai người bình tĩnh đến lạ thường. Bầu không khí hơi quái đản. Song Lâm Bán Hạ hoàn toàn không cảm nhận được điều này. Trong phòng kia, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Tô bâng quơ đáp, một thử nghiệm nho nhỏ. Anh ta đi đến trước tủ phòng khách, không biết lôi từ đâu ra một tấm vải bố màu đỏ, sau đó trút hết tro cốt trong một lọ tro lên tấm vải trước ánh mắt khiếp sợ của cậu. Lâm Bách Hạ thảng thốt, anh làm gì vậy? Lý Tô không buồn ngoảnh lại, cậu cứ chờ đi. Sau đó cậu lại trơ mắt nhìn anh ta đổ tro cốt trong lọ tro còn lại vào chiếc lọ rỗng vừa mới trút hết tro của ban nãy. Ngay lúc tro cốt được đổ vào, tiếng hát trong phòng bỗng im bặt. Lâm Bách Hạ còn chưa kịp thắc mắc thì đã phát hiện ra một người phụ nữ xuất hiện lù lù ngay trước cửa sổ phòng khách phía bên phải của Lý Tô, đang nhòi người nhìn ra ngoài. Cảnh tượng này rất giống với những gì Quý Nhật Thủy từng kể. Quả nhiên, chỉ giây lát sau, người phụ nữ đã từ từ mở cửa sổ ra, trèo lên bệ rồi tung người nhảy xuống. Cảnh tượng Quý Nhật Thủy miêu tả hơn một tháng trước giờ đã hiện ra ngay trước mắt Lâm Bán Hạ. Lần này cuối cùng cậu cũng đã kịp phản ứng, hoảng sợ lùi về sau vài bước, mắng một tiếng chết tiệt. Lý Tô khó hiểu nhìn cậu. Cậu đang sợ à? Lâm Bán Hạ hỏi ngược lại. Chẳng phải cảnh này rất đáng sợ sao? Lý Tô nghẹn họng. Lâm Bán Hạ nói tiếp. Cô ta nhảy lầu đó. Lý Tô cạn lời. Anh ta cũng đã thấy tình hình trong phòng ngủ. Cảnh tượng kia còn kinh khủng hơn cảnh nhảy lầu gấp trăm lần. Vậy mà cậu lại không có phản ứng nào, thậm chí còn dám quay vào nhà. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Lâm Bán Hạ ôm lồng ngực đang đập thình thịch của mình, lặng lẽ cách xa cửa sổ một chút. Lý Tô nhìn cậu với ánh mắt sâu xa, thở dài một tiếng, giọng nói tràn ngập tiếc nuối. Nói ra thì rất dài dòng. Vậy anh cứ từ từ nói nha. Cậu thấy lọ tro cốt này chứ? Có cảm thấy điểm gì khác lạ không? Anh ta vừa nói vừa lấy lọ tro cốt trên bàn xuống. Lâm Bán Hạ quan sát kỹ rồi so sánh với cái bên cạnh. Hình như lớn hơn á. Đúng vậy, lớn hơn một chút. Lý Tô kể. Tống Khinh La từng nói, có lẽ trong khu chung cư này không chỉ có mỗi biển số nhà cậu là vật dị đoan. Tôi còn tưởng anh ta nhận định nhầm, không ngờ là thật. Anh ta đổ tro cốt trong chiếc lọ lớn vào lại trong lọ nhỏ, rồi đổ tro trong tấm vải đỏ vào chiếc lọ lớn. Gần như cùng lúc, giọng hát hí khúc lại vang lên trong căn phòng ngủ. Bởi vì nghi ngờ đồ đạc trong căn hộ này có vấn đề, nên chúng tôi đến đây để kiểm tra thử, phát hiện ra vấn đề nằm ở chính lọ tro cốt này. Lý Tô cười giảng giải. Chỉ cần bỏ lọ tro cốt của người nào vào thì cảnh tượng trước khi chết của người đó sẽ không ngừng lặp đi lặp lại. Hơn nữa còn kèm theo một vài hiện tượng lạ. Chẳng hạn như cửa sổ sẽ mở ra, trong phòng ngủ phát ra tiếng nhạc. Cậu ngây dại, nhìn ba tấm di ảnh treo trên tủ, ngạc nhiên nói. Cho nên, cảnh tượng mà tôi từng nhìn thấy là chuyện mà một trong ba người này từng trải qua. Đúng thế. Mặc dù chúng tôi đã nắm được tình hình chung, nhưng vẫn thiếu một vài dữ liệu chi tiết. Chẳng hạn như, bao lâu thì những cảnh tượng này sẽ lặp lại một lần? Tại sao cậu và bạn cậu lại thấy hai cảnh tượng khác nhau? Rõ ràng chỉ có một lọ tro cốt có tác dụng. Lâm Bán Hạ bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy, vì sao những gì tôi nhìn thấy lại hoàn toàn khác với Quý Nhạc Thủy vậy? Việc này nói ra dài dòng lắm. Lý Tô thở dài. Vì là buổi tối nên anh ta không đeo khẩu trang, cũng chẳng đeo kính râm. Đứng trong bóng tối, đôi mắt trắng nhạt ánh lên vẻ u sầu. Cậu muốn nghe ở đây à? Cậu nghĩ ngợi. Chúng ta xuống dưới trước. Tôi hơi lo cho bạn của tôi rồi. Lý Tô trấn an. Ơi, cậu không phải lo. Tống Khinh La và cộng sự của tôi đang ở bên dưới, chắc chắn kịp ngăn cậu ta lại mà. Hai người đang nói chuyện thì nghe bên ngoài truyền đến âm thanh thang máy mở ra, kèm theo đó là tiếng bước chân vội vàng. Lâm Bán Hạ quay đầu, thấy Quý Nhạc Thủy đang thở hổn hển ở ngoài cửa và hai người phía sau cậu ta. Cậu không sao chứ? Một trong hai người đó là Tống Khinh La. Anh quan tâm hỏi cậu. Tôi không sao. Lâm Bán Hạ cười đáp. Hay là chúng ta xuống dưới rồi hãy nói tiếp nha. Lý Tô nhún vai. Bầu không khí ở đây có vẻ không thích hợp để trò chuyện cho lắm. Cũng được. Lâm Bán Hạ gật đầu. Sau đó, không biết anh lấy từ đâu ra một chiếc lọ mới, đổ tro cốt trong lọ tro lớn hơn kia vào. Ngay khi tro cốt được đổ ra, tiếng hí khúc trong phòng cũng ngưng bặt, chỉ còn bầu không khí lặng ngắt bao trùm cả căn hộ. Lý Tô cẩn thận gói lọ tro cốt lớn hơn bằng tấm vải đỏ, nhẹ nhàng bỏ vào chiếc rương màu đen mà cộng sự của anh ta mang theo ở bên người. Bấy giờ cậu mới chú ý đến cộng sự mà Lý Tô nói. Dưới ánh sáng điện thoại lờ mờ, Lâm Bán Hạ miễn cưỡng thấy rõ khuôn mặt gần như bị râu quai nón che kín của người đó. Đối phương mũi cao mắt to, hốc mắt trũng sâu, đôi mắt xanh biếc sắc sảo nhìn cậu chằm chằm. Vừa nhìn đã biết không phải là người châu Á. Tuy trên cằm là bộ râu quai nón rậm rạp, nhưng vẫn có thể nhận ra mặt mũi đối phương rất ưa nhìn. trái lại tạo nên vẻ đối lập rõ rệt với Lý Tô dáng vẻ thanh tú ở bên cạnh. Xong, nhìn người ta đăm đăm như vậy quả thật rất bất lịch sự, nên Lâm Bán Hạ liền rời mắt đi. Lúc này Quý Nhạc Thủy vẫn chưa thật sự hoàn hồn, uể oải gục đầu xuống. Cậu vỗ vai cậu ta tỏ vẻ an ủi, tiện thể kể sơ sơ những sự việc mà Lý Tô vừa mới nói. Tóm lại, ở đây không có người chết, cũng chẳng có ma, bảo cậu ta đừng có sợ quá. Quý Nhạc Thủy chảy nước mắt bi thương, nói mình thà đối mặt với 10 người đàn ông lực lưỡng cũng không muốn đối mặt với một con ma. Đàn ông lực lưỡng còn có chú cảnh sát bắt giúp chứ, ma quỷ thì giải quyết kiểu gì? Lâm Bán Hạ nghe mà bật cười. Lý Tô và cộng sự của anh ta dọn dẹp trong phòng, đặt mấy lọ tro cốt ngay ngắn trở lại, thắp vài nén hương trước di ảnh, nói thứ lỗi vì đã quấy rầy, sau đó mới cùng với nhóm Lâm Bán Hạ xuống dưới tầng. Trời đã về khuya, kế hoạch mua thịt sốt để nhậu với Lâm Bán Hạ của Quý Nhạc Thủy hoàn toàn đổ bể. Hai người vốn định về thẳng nhà, nhưng Lý Tô lại cười tít mắt đề nghị cùng đi ăn khuya. Muộn thế này rồi, phải chăng không được an toàn cho lắm? Cậu ta tỏ vẻ sợ sệt. Có gì mà không an toàn? Anh ta xua tay. Chẳng phải Bán Hạ vẫn còn tò mò không biết trong căn nhà kia đã xảy ra chuyện gì sao? Câu chuyện này hơi dài, chi bằng chúng ta vừa đi vừa nói. Lâm Bán Hạ rất có hứng thú với câu chuyện kia, bèn đồng ý. Cũng được á, Nhạc Thủy, cậu có muốn về nghỉ ngơi trước không? Không, không. Quý Nhạc Thủy nhanh chóng gạt đi. Tôi muốn đi cùng với mọi người. Hiện tại cậu ta không dám trở về một mình. Thế là 5 người cùng đi tới quán đồ nướng gần khu chung cư. Dọc đường đi, Lý Tô kể cho cậu nghe câu chuyện dài lê thê kia. Chủ nhà là một người đàn ông, có một cô con gái xinh đẹp. Giọng anh ta rất êm tai, nhẹ nhàng ôn hòa, khá giống với chất giọng của Tống Khinh La. Cô con gái ấy lại thích một cô gái khác. Cậu biết đấy, đối với một vài phụ huynh có tư tưởng truyền thống, chuyện này rất khó chấp nhận. Lâm Bán Hạ lặng lặng nghe. Hai cô gái kia làm loạn một thời gian dài, cuối cùng vẫn phải rời xa nhau. Cô con gái không nỡ khiến cho bố mình đau lòng, đành lấy một người mà mình không yêu. Không lâu sau khi cô ấy kết hôn, người con gái mà cô ấy yêu đã nhảy lầu tự sát. Khi biết tin, cô con gái đau khổ đến mức không thiết sống, nhưng kiếp nạn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cuộc sống hôn nhân của cô ấy không hề hạnh phúc. Người đàn ông kia thường xuyên bạo hành, đánh cô ấy bầm dập. May mà còn có bà nội hết mực, yêu thương cô ấy. Cậu xen lời. Chính là bà là cũ kia à? Đúng vậy. Lý Tô đáp. Thấy cháu gái mình sống khổ sở quá, bà cụ cũng áy náy, cho rằng khi đó mình không thể ngăn cản bố của cô ấy, nên muốn đón cô ấy về nhà mình, giúp cô ấy rời xa người đàn ông kia. Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Trong cơn giận dữ tột độ, tên đàn ông kia đã chém đứt đầu cô ấy. Cũng giống với cách người cô ấy yêu bỏ mạng, đầu cô ấy rơi xuống từ cửa sổ, lăn lông lốc ra thật xa. Hồi đó chuyện này đã gây chấn động dư luận, người đàn ông kia bị xử nặng, mọi chuyện không còn cách nào cứu vãn được nữa. Nói đến đây, anh ta định châm một điếu thuốc, nhưng vừa ngậm vào miệng đã bị người cộng sự bên cạnh giật ra. Lý Tô định nói gì đó, thì lại bắt gặp ánh mắt đanh lại của cộng sự nhà mình, đành ngượng ngùng nói. Không hút, không hút nữa. Sau đó thế nào hay hả? Sau đó bà nội cũng chết, nghe nói vì bị bệnh, chết trong nhà mấy ngày cũng chẳng có ai phát hiện. Đến khi người ta phát hiện ra, mặt bà cụ đã bị mèo gặm hình phình nữa. Có điều trước khi bà cụ chết cũng không chịu tha thứ cho bố của cô gái kia. Sau khi người cha trở về làm đám tang thì không hề thấy xuất hiện nữa. Lâm Bán Hạ thắc mắc. Nhưng tại sao tôi và Quý Nhạc Thủy lại thấy được cảnh tượng trước khi chết khác nhau của hai người phụ nữ? Cậu chợt nghĩ đến điều gì đó. Lẽ nào trong lò tro cốt kia? Thông minh. Anh ta nở nụ cười khen ngợi. Nghe nói sau khi mất đi cả mẹ và con gái, người đàn ông kia vô cùng hối hận, âm thầm liên lạc với người thân của người yêu con gái mình. Dĩ nhiên việc này chỉ là tin đồn, không có chứng cứ rõ ràng. Nhưng di ảnh treo phía trên lọ tro cốt lại có thể chứng minh. Chủ nhà thờ hai lọ tro cốt trong nhà, treo ba tấm di ảnh, có lẽ cũng muốn tìm chút an ủi cho mình. Đáng tiếc, vận may của ông ấy không được tốt lắm. Lọ tro cốt của hai người kia xảy ra chút vấn đề. Theo tin tức tôi tìm hiểu được, trạng thái tinh thần của chủ nhà cũng rất kém. Chẳng biết có phải ông ấy đã chứng kiến cảnh tượng hai cậu từng thấy không. Chỉ là căn cứ vào thí nghiệm trước mắt của chúng tôi. Việc này tương đối hiếm, cần có tỷ lệ nhất định mới xuất hiện. Dĩ nhiên, xác suất cụ thể là bao nhiêu thì phải điều tra sâu hơn mới biết được. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, nếu vậy thì cậu và Quý Nhạc Thủy đúng là số nhỏ nồi. Kể xong câu chuyện cũng là lúc đến quán nướng. Tuy đã về khuya, nhưng vì hôm nay là thứ bảy nên trong quán vẫn có không ít khách. Cả nhóm tìm bàn ngồi xuống, bắt đầu gọi thức ăn. Lý Tô nói, hình như tôi quên giới thiệu rồi thì phải. Người này là cộng sự của tôi, Lý Nghiệp. Đối phương khẽ gật đầu với Lâm Bán Hà. Cậu tò mò hỏi, cậu không phải là người Trung Quốc nhỉ? Người Nga. Lý Tô cười vỗ vai cộng sự. Cậu ta là một người đàn ông hào hiệp đó. Lý Nghiệp hờ hững liếc nhìn anh ta. Lý Tô buông tay. Có người cậu ta rất tẻ nhạt, giống hệt với Tống Khinh La. Tống Khinh La lạnh lùng kết lời. Anh không lên tiếng, không ai bảo anh câm đâu. Dáng vẻ hai người này quả thật nổi bật, thu hút nhiều ánh mắt tò mò. Nhưng hiển nhiên họ đã quá quen với việc này. Một người cười khà khà nói đùa, một người bắt đầu thản nhiên rót rượu. Lý Nghiệp uống ba chén, còn uống cạn luôn chén trước mặt Lý Tô. Lý Tô gõ vào chén thủy tinh rỗng. Sao đây? Phân biệt đối xử hả? Lý Nghiệp nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh nhạt. Lý Tô nài nỉ. Chỉ một chén thôi, không chết đâu. Lý Nghiệp gọi to. Ông chủ, thêm hai chai rượu đế, loại mạnh nhất ý. Tuy nhóm Lâm Bán Hạ không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Lý Tô đã dày dạn kinh nghiệm vội can ngăn. Thôi bỏ đi, tôi không so đo với cậu. Lấy trà thay rượu là được chứ. Khóe miệng Lý Nghiệp dần dật, khuôn mặt phủ kín râu quai nón nên không nhận ra rốt cuộc cậu ta đang tức giận hay là đang cười. Lý Tô lảm nhảm. Cậu đúng là còn phiền hơn cả bố của tôi nữa. Lý Nghiệp cười khẩy. Tôi không ngại, anh gọi tôi bằng bố đâu. Lý Tô á khẩu. Lâm Bán Hạ say sưa nhìn họ cãi nhau. Trái lại, Tống Khinh La thường chứng kiến cảnh này, bực dọc đứng lên. Trước khi anh uống, hai người làm ơn đi rửa tay được không? Mới động vào tro cốt mà cứ thế cho vào miệng à? Lý Tô đang định phản bác thì đã bị Lý Nghiệp xách lên như xách gà con, chỉ đành ấm ức đi rửa tay. Lâm Bán Hạ thấy mà buồn cười. Họ thân nhau lắm hả? Anh ừ một tiếng. Lý Nghiệp là do Lý Tô nhập từ Nga về. Cậu cười hỏi, người mà cũng nhập được sao? Tống Khinh La gật đầu. Trong lúc mọi người trò chuyện, Quý Nhạc Thủy đã gọi món xong. Tống Khinh La xem lướt qua thực đơn, gọi thêm mấy trăm xin thịt nướng, rồi hỏi. Sao cậu và Quý Nhạc Thủy lại chạy đến đó vậy? Lâm Bán Hạ thuật lại. Cậu ta nói thấy anh bị hai người kìm kẹp đi vào tòa nhà kia, tôi còn tưởng là anh bị bắt cóc. Quý Nhạc Thủy sầu khổ nói thêm. Tôi tưởng ông anh bị người quái lạ bắt mất. Ông bạn tên Lý Nghiệp của anh to lớn như một con gấu vậy. Lâm Bán Hạ phì cười. Sao anh dám chắc trong tòa nhà kia có vật khác hả? Cậu tò mò. Tống Khinh La bóp đầu nành, anh một hạt rồi mới nói. Cậu còn nhớ cảnh và cậu và Quý Nhạc Thủy nhìn thấy ở cửa sổ kia không? Hai người họ đồng loạt gật đầu. Quý Nhạc Thủy thắc mắc. Không phải là ảo giác do nơi ở của chúng tôi tạo thành sao? Không phải. Căn cứ theo miêu tả của cậu, tôi sắp xếp lại tuyến thời gian. Phát hiện, cảnh tượng ở cửa sổ kia xuất hiện trước khi biển số nhà tác động lên các cậu. Lâm Bán Hà sửng sốt. Tống Khinh La nói tiếp. Thông thường, sau khi ký chủ vào ở được dăm bữa nửa tháng, biển số nhà 1303 mới có thể làm ô nhiễm tinh thần của ký chủ. Thời gian cụ thể còn tùy thuộc vào trạng thái tinh thần của người đó. Sau khi có tác động, ký chủ sẽ hiện thực hóa nỗi sợ hãi trong nội tâm tùy vào hoàn cảnh của bản thân. Càng nhiều người sống ở đó thì nội dung được hiện thực hóa càng phong phú, thậm chí có thể tạo ra một không gian độc lập vây khốn ký chủ ở bên trong. Thời điểm nhìn thấy cửa sổ, Quý Nhạc Thủy còn chưa thấy thứ gì kinh khủng ở trong nhà, cũng chưa có ý định dọn đi. Cho nên việc cậu ta thấy có người nhảy lầu từ cửa sổ là vô cùng lạ lùng. Vì vậy tôi nghi ngờ, trong tòa nhà kia còn có gì đó khác thường. Cậu bừng tỉnh ngộ. Thảo nào, tôi không muốn dọn đi mà cũng thấy. Ừ, đêm hôm nọ tôi sang đó chính là vì muốn xác nhận một chút. Họ nói đến đây thì Lý Nghiệp và Lý Tô quay trở lại. Đúng lúc đồ nướng cũng được mang lên. Lý Tô cầm một xiên thịt bò, hăng say đánh chén, nhồm nhoàm hỏi anh khi nào đi. Lúc hỏi câu này, anh ta còn làm như vô tình liếc nhìn Lâm Bán Hạ. Sớm thôi. Tống Khinh La đáp. Tuy muốn hỏi anh định đi đâu, nhưng Lâm Bán Hạ cảm thấy mối quan hệ của mình và Tống Khinh La không thân thiết đến mức ấy, nên quyết định im lặng. Cúi đầu, cùng với Quý Nhạc Thủy, anh thì xin. Rõ ràng anh, Lý Nghiệp và Lý Tô là chỗ quen biết, nhưng bầu không khí giữa bọn họ rất kỳ lạ. Lý Nghiệp thì im như thóc, Lý Tô thì cười tiếp mắt nói chuyện lạch vạch với Tống Khinh La, còn anh lại tỏ vẻ xa cách. Cuối cùng người trò chuyện với anh ta lại là Lâm Bán Hạ. Trò chuyện chốc lát, cậu mới biết Lý Tô và Lý Nghiệp là cộng sự nhiều năm. Lý Nghiệp là người Nga, tuy nói được tiếng Trung, nhưng không đối đáp được mấy câu quá phức tạp, có thể mắng cậu ta bằng tiếng địa phương. Dù sao, cậu ta cũng không hiểu. Lý Tô đang nói thì Lý Nghiệp bất ngờ thốt ra mấy chữ. Đô rù rụt cổ. Ồ, mấy chữ này thì không được. Tôi thường xuyên mắng cậu ta. Cậu ta học được rồi. Lâm Bán Hạ nghẹn lời. Đừng thấy cậu ta lưng hùm vai gấu mà lầm. thật ra còn nhỏ hơn tôi 6 tuổi, mới 20 thôi. Đáng tiếc, người nước ngoài trông già hơn tuổi, cậu ta lại không thích tiếp xúc với người khác. Cậu không nhịn được bật cười. Cả quá trình Lý Nghiệp đều cắm cúi ăn thịt, có vẻ không buồn đoái hoài đến Lý Tô. Thức ăn của quán nướng này rất ngon, điều duy nhất không hoàn mỹ chính là lượng thức ăn hơi ít. Thật ra cũng chẳng trách được chủ quán, chủ yếu do gần đây giá thịt tăng chóng mặt. Mấy trăm xin thịt Tống Khinh La gọi còn chưa đủ lấp đầy bụng Lý Nghiệp. Chưa đến nửa tiếng sau, cậu ta đã gọi thêm mấy trăm xin nữa. Chủ quán cứ nhìn chằm chằm về phía họ như thể đang nhìn tinh tinh. Bán hạ, có phải cậu nên nghỉ phép không? Quý Nhạc Thủy đã ăn no căng cả bụng, dừng lại, chậm chạp ở hơi. Đến tháng 5, số ngày phép còn tồn của cậu sẽ hết hiệu lực đó. Ờ, đúng ha. Bây giờ Lâm Bán Hạ mới nhớ đến. Nhưng dù nghỉ phép thì tôi cũng không có nơi nào để đi cả. Cũng đúng ha. Cậu ta sực nhớ đến hoàn cảnh gia đình của cậu, bèn im lặng. Bọn họ tiếp tục ăn uống, trò chuyện câu được câu chăng. Thấm thoát, rượu đã quá 3 tuần. Quý Nhạc Thủy uống kém nhất đã nằm gục trên bàn ngủ khò khò. Lâm Bán Hạ cũng bị Lý Tô rót cho không ít rượu. Đầu óc bắt đầu hơi mơ màng. À, đúng lúc cậu cũng cần nghỉ phép. Lý Tô gợi chủ đề. Có muốn theo Tống Khinh La ra ngoài chơi không? Trùng hợp anh ta phải ra ngoài du lịch đó. Tống Khinh La trừng mắt nhìn anh ta. Lâm Bán Hạ cho rằng anh không vui, lúng túng đáp. Không, không cần. Làm phiền anh Tống lắm. Cậu vốn định gọi thẳng tên anh, nào ngờ lời đến khóe môi lại biến thành anh Tống. Nghe lời cậu nói, Tống Khinh La khẽ mím môi. Nụ cười của Lý Tô càng thêm rạng rỡ. Anh ta ghé đến cạnh Lâm Bán Hạ, hạ giọng bảo. Thật ra tôi nói đùa thôi, không phải anh ta đi du lịch, mà là đi công tác. Cậu sững sờ. Vậy tôi đi theo, chẳng phải càng không tiện sao? Lý Tô nháy mắt cười nói. Tôi chỉ muốn hỏi thử xem cậu có muốn tham gia một cuộc phiêu lưu mạo hiểm hay không thôi. Còn là kiểu có lương á. Lâm Bán Hạ ngơ ngác nhìn anh ta. Thật ra Tống Khinh La đang tìm một cộng sự, nhưng mãi vẫn chẳng gặp được người thích hợp. Tôi thấy cậu rất phù hợp. Tuy nghề của chúng tôi hơi nguy hiểm, nhưng lương cậu sẽ cực kỳ ổn. Lý Tô dụ dỗ. Chỉ trong nửa tháng, anh ta có thể kiếm được khoản tiền mà cậu dùng để mua nhà đó. Cậu ngỡ ngàng. Thật không đó? Cậu rất thiếu tiền, đúng không? Cậu yên tâm. Công việc này là hợp pháp, chỉ không thể rêu rao ra bên ngoài thôi. Mười mấy ngày kiếm được cả 100.000 tệ. Cậu cứ cân nhắc kỹ đi, ha? Nói xong, anh ta khẽ cười rồi ngồi thẳng người dậy, giơ chén trà trước mặt lên với Lâm Bán Hạ, sau đó uống cạn. Tống Khinh La ở bên cạnh sa sầm mặt. Lý Tô, im mồm. Lý Tô cảm thán. Eo ôi, đừng có xấu hổ vậy mà. Gặp được người mình ưng còn không nhanh chóng ra tay thì người ta sẽ chạy mất đấy. Huống hồ anh nở lòng trơ mắt nhìn nhân tài như cậu ấy cứ đi nhặt xác mãi sao? Dứt lời, anh ta còn bất mãn lẩm bẩm. Mà hả? Công việc đó có hơn gì nghề của chúng ta ở đâu. Có khi so ra còn đáng sợ hơn ấy. Lâm Bán Hạ ở bên cạnh đồng tình gật đầu, buồn bã kể, làm gì có thi thể nào đẹp mắt chứ. Cũng vì vậy mà nửa năm rồi, cậu không dám ăn thịt. Anh nhíu mày. Công việc của tôi rất nguy hiểm. Lâm Bán Hạ nhỏ giọng nói. Không sao, nhà tôi chỉ còn có mình tôi à, có việc gì cũng chẳng có đáng ngại. Hàng mày của Tống Khinh La càng nhíu chặt hơn. Sao lại không đáng ngại chứ? Cậu khẳng định. Thật mà, không sao đâu. Anh trầm mặc. Tuy dòng điệu của Lâm Bán Hạ hết sức nhẹ nhàng, nhưng anh cảm nhận được cậu vô cùng nghiêm túc khi thốt ra những lời này. Lý Tô chống cằm, ở bên cạnh hào hứng quan sát. Lý Nghiệp đột nhiên kết lời. Tống Khinh La, anh ta rất hợp với anh. Cậu nhìn Tống Khinh La đầy trông mong. Xong, anh chỉ khẽ nói. Để tôi suy nghĩ cái đã. Lâm Bán Hạ tiếc nuối rũ mắt. Thoáng chốc đã đến 3 giờ sáng. Mấy trăm xin thịt nướng gọi ra được đánh chén sạch sẽ. Phần lớn đều vào bụng Lý Nghiệp. Cậu ta cứ lầm lì ngồi một bên ăn uống. Chẳng bao lâu sau đã tiêu diệt phần lớn thức ăn. Tuy say khướt, nhưng Quý Nhạc Thủy cũng khá ngoan, chỉ gục trên bàn bất động giống như đang ngủ. Lâm Bán Hạ chấn choáng. Tuy không tính là say, nhưng cũng đã ngà ngà. Trái lại vì lý do sức khỏe nên Lý Tô không đụng vào rượu. Vô cùng tỉnh táo, giống như Tống Khinh La và Lý Nghiệp. Cậu không nhớ nổi mình đã về nhà như thế nào. Tóm lại lúc khôi phục lại ý thức thì phát hiện mình đang nằm trên giường, thậm chí còn được thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Cậu thấy khát nước, bèn ôm cái đầu choáng váng, bò lồm cồm dậy. Còn chưa ra khỏi phòng ngủ đã nghe được tiếng mắng chửi, bức xúc từ tivi trong phòng khách. Lâm Bán Hạ thoáng kinh ngạc, ban đầu còn tưởng mình nghe lầm, nhưng nghe kỹ lại mới phát hiện ra giọng nói này rõ ràng là của Lưu Tây. Sao giọng Lưu Tây lại phát ra từ tivi? Cậu thầm kinh hãi, dừng bước chân, dè dặt mở hé cửa ra, nhìn tình hình trong phòng khách qua khe hở. Tống Khinh La đang ung dung ngồi trên sofa, vẻ mặt vô cảm, đùa nghịch hai viên xúc sắc Lâm Bán Hạ từng thấy. Chúng xoay tròn trong tay anh, chuyển động hệt như một phần thân thể của anh. Tiếng chửi mắng trên tivi vẫn tiếp tục. Cậu thấy được hình ảnh trên màn hình, không ngờ lại là Lưu Tây thật. Cậu ta mặc bộ đồ trắng bóc, bị giam trong một căn phòng rộng rãi, trông hết sức kỳ quái. Bốn phía đều là gương, mỗi góc trong phòng đều trang bị đèn lớn sáng rực. Các căn phòng ngập trong ánh sáng chói lòa, khiến cho người ta không tài nào mở nổi mắt. Lưu Tây bị cố định trên một chiếc giường trong suốt, tay chân bị trói chặt. Có điều cậu ta không hề bị bịt miệng nên vẫn có thể thoải mái chửi rủa. Các người làm thế này là giam giữ bất hợp pháp. Tôi phải báo cảnh sát. Tôi phải kiện các người. Tôi phải kiện các người. Hiển nhiên, cậu ta không tự nguyện đến đây. Thân thể liên tục giãy giụa, luôn miệng chửi mắng. Song không ai để ý đến cậu ta. Chỉ có giọng một người đàn ông vang lên, âm điệu lạnh lùng đặc trưng của máy móc. Mời cậu phối hợp làm việc với chúng tôi. Lưu Tây quát tháo. Phối hợp? Tại sao tôi phải phối hợp làm việc với mấy người? Rốt cuộc mấy người là ai? Là ai? Không ai trả lời. Giọng nói này chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất, mặc kệ cậu ta gào thét đến khàn cả giọng. Hình ảnh trên tivi bắt đầu tua nhanh. Khoảng 2 tiếng sau, Lưu Tây rã rời nằm trên giường, từ bỏ việc vùng vẫy. Mời cậu phối hợp làm việc với chúng tôi. Giọng nói kia vang lên một lần nữa. Lưu Tây bị che kín mắt, hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi qua. Chỉ mới 2 tiếng ngắn ngủi mà cậu ta có cảm giác như đã lâu lắm rồi. Cậu ta kết giọng khàn khàn. Rốt cuộc mấy người muốn gì? Cần tiền sao? Tôi có thể cho mấy người tiền. Tôi có rất nhiều tiền. Xin hãy ước nguyện. Giọng nói kia yêu cầu. Gì cơ? Lưu Tây ngẩn người. Xin hãy ước nguyện. Giọng nói kia lặp lại lần nữa. Cậu ta hét to. Có phải mấy người biết gì đó không? Tôi, mấy người. Đánh rằng bí mật của mình đã bị người khác phát hiện. Tiếp theo chắc chắn sẽ trở thành một con chuột bạch đáng thương. Cậu ta tuyệt vọng nói. Sao các người biết? Xin hãy ước nguyện. Giọng nói kia không để tâm đến tất cả các câu hỏi của Lưu Tây, chỉ lạnh lùng lặp lại yêu cầu. Tôi muốn được rời khỏi đây. Lưu Tây run giọng. Không có phản ứng. Trong phòng im ắng, nguyện vọng của cậu ta không được thực hiện. Tắt B32. Giọng nói lạnh lùng ra lệnh. Sau đó mấy ngọn đèn xung quanh Lưu Tây tắt ngóm. Một chiếc bóng hiện ra trước mặt cậu ta. Xin hãy ước nguyện. Giọng nói tiếp tục vang lên. Cậu ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Giọng run run. Tôi đã ước rồi mà. Xin hãy ước nguyện lần nữa. Lưu Tây suy sụp òa khóc. Cậu ta không biết nhóm người này muốn làm gì, nhưng luôn có cảm giác như thể bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Nếu không chịu phục tùng thì thế nào cũng sẽ bị chết, bị giết giống như chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Cậu ta chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp tầm thường, nào đã từng trải qua những việc như thế này. Thế là dưới sự thúc giục của giọng nói, cậu ta nức nở lặp lại điều ước của mình. Thả tôi ra! Vừa ước xong, chiếc bóng của Lưu Tây bắt đầu có sự thay đổi. Nó dần dần ngưng tụ thành thực thể, biến thành một người giống hệt với cậu ta. Tiến hành ghi chép. Giọng nói lạnh lẽo vang lên. 6 giây 73. Dây trói bị phá hỏng. 26 giây 8. Khóa cửa bị mở ra. Số liệu liên tục được ghi lại. Lưu Tây cảm nhận được dây trói trên người mình đang thả lỏng. Nhưng còn chưa kịp nhổm dậy thì đã có thêm vài đôi tay ấn cậu ta xuống giường. Trói lại một lần nữa. Đèn trong phòng lại được bật sáng, phá hủy sự tồn tại của chiếc bóng. Ước nguyện thất bại. Nguyện vọng ưu tiên cấp C. Giọng nói lạnh lùng kết lên. Hiện tại tiến hành quan sát bằng thiết bị điện tử. Lưu Tây kêu gào đầy sợ hãi. Còn tưởng rằng bản thân sắp bị làm gì đó. Nhưng không có gì xảy ra. Chỉ có một cánh tay người máy đặt một chiếc điện thoại di động vào phòng cậu ta. Xem thử có phải truyền qua thiết bị điện tử không. Tạm đặt thời gian quan sát là 480 giờ. Giọng nói lạnh băng lại vang lên. Lưu Tây nghe người hỏi. Mấy người đang làm gì vậy? Không ai trả lời câu hỏi của cậu ta. Dù vậy Lâm Bán Hạ hiểu. Những người này đang quan sát sự tồn tại của chiếc bóng trên người cậu ta. Hơn nữa còn muốn thu nhập số liệu chuẩn xác. Xem ra đây chính là niêm phong mà Tống Khinh La từng đề cập đến. Chẳng qua quá trình phức tạp hơn tưởng tượng của cậu nhiều. Lưu Tây là một người bình thường. Bị giám sát như vậy dĩ nhiên không tài nào chịu nổi. Nhưng dường như bộ quần áo trên người cậu ta có tác dụng đặc biệt nào đó. Trong đoạn phim tua nhanh, Lâm Bán Hạ để ý thấy mỗi ngày cậu ta chỉ tỉnh lại trong vòng chưa đến một tiếng. Thời gian còn lại đều ngủ vùi, Hơn nữa cậu ta còn không hề ăn cơm, cũng chẳng có bất cứ nhu cầu sinh lý nào. Đoạn phim không ngừng ghi lại, cậu xem đến thất thần, mãi đến khi bên tai bỗng vang lên một câu nói khe khẽ. Cậu ngồi xuống sofa xem đi. Lâm Bán Hạ khách sáo đáp lại theo phản xạ. Không cần không cần, tôi đứng đây xem cũng được. Nói xong, cậu mới nhận ra Tống Khinh La đang đứng ngay bên cạnh. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng thích thú. À, Lâm Bán Hạ thoáng lúng túng. Chẳng phải ban nãy anh ngồi trên sofa ư, sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây? Cậu đứng thẳng người dậy, ngượng ngùng nói. Tôi vừa mới thức dậy, tôi không cố ý xem lén. Tống Khinh La điềm nhiên nói. Không sao, nếu tôi dám xem trong phòng khách nhà cậu, có nghĩa là tôi không bận tâm đến chuyện cậu sẽ nhìn thấy. Anh nghĩ ngợi rồi bổ sung. Có điều dù sao, Lưu Tây cũng là bạn của cậu. Cậu xem rồi có thể trong lòng sẽ thấy hơi khó chịu. Lâm Bán Hạ lý nhí hỏi. Đoạn phim này quay vào lúc nào? Mười mấy ngày trước. Vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Đã về rồi, tôi còn tưởng cậu ta sẽ liên lạc với cậu chứ. Lâm Bán Hạ hỏi. Cậu ấy không sao chứ? Đã không sao rồi. Không sao là tốt rồi, tôi còn lo cậu ấy sẽ trở nên giống như Trình Ngọc Lưu. Cậu thở dài. Ôi, đây là đang làm gì? Trong lúc cậu nói chuyện với Tống Khinh La, hình ảnh trong đoạn phim đó có sự thay đổi. Sau khi không ngừng yêu cầu Lưu Tây ước nguyện, hình dáng chiếc bóng của cậu ta càng lúc càng kỳ quặc, cũng càng ngày càng kéo gần khoảng cách với Lưu Tây. Mãi đến một lần, sau khi cậu ta ước nguyện xong, giọng nói kia không yêu cầu bật đèn trong phòng như những lần trước, mà lẳng lặng chờ chiếc bóng ngưng tụ thành thực thể. Trong khoảnh khắc chiếc bóng ngưng tụ, cánh tay người máy cầm một thứ như tấm da thình lình phủ xuống chiếc bóng. Chiếc bóng kết lên tiếng rít gào thảm thiết. Thay vì nói là tiếng rít, nó càng giống như tiếng xèo xèo phát ra khi xối nước đá lên miếng sắt đang được nung nóng. Tiếp theo đó, một người mặc đồ bảo hộ màu trắng chậm rãi đi vào phòng, cố gắng quấn thứ giống như tấm da kia lại thật cẩn thận. Từ góc độ của Lâm Bán Hạ, có thể thấy rõ trong tấm da bao bọc một thứ màu đen, không có thực thể mà chỉ là một chiếc bóng. Người kia dè dặt bỏ tấm da vào rương, sau đó cài một ổ khóa trắng vào. Lưu Tề nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say. Ánh đèn luôn chiếu sáng trong phòng cuối cùng cũng tắt ngóm. Giọng nói lạnh lùng cùng lúc vang lên. Đánh số 37421. Không cần giảm ứng suất. Tiến hành niêm phong. Nhân viên có liên quan đến vụ án được ra về. Đoạn phim tối đen, xung quanh khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Lâm Bán Hạ nhìn chăm chăm vào màn hình, im lặng hồi lâu. Tống Khinh La lặng lẽ đứng yên bên cạnh. Đây chính là công việc của anh sao? Cậu hỏi dò. Anh gật đầu. Trông ngầu thật ý, Lâm Bán Hạ cảm thán. Cậu còn có gì muốn hỏi không? Anh gợi ý. Cậu thận trọng hỏi. Công ty của các anh có mua bảo hiểm cho nhân viên không? Có bảo hiểm xã hội không? Có được nghỉ phép không? Thưởng cuối năm thì như thế nào? Có yêu cầu gì đối với trình độ học vấn không? Tống Khinh La hỏi thẳng. Cậu đang xin việc đấy à? Lâm Bán Hạ ngượng ngùng. Không phải. Anh hỏi tôi có gì muốn hỏi không còn gì? Anh nghĩ ngợi. Có mua bảo hiểm, có bảo hiểm xã hội, có nghỉ phép, có tiền thưởng hàng năm, không yêu cầu trình độ học vấn. Cậu suýt xoa. Ồ, vậy cũng quá tốt rồi. Tống Khinh La lộ ra ánh mắt hoài nghi, còn tưởng cậu đang dối lòng. Lâm Bán Hạ vô tội thanh minh. Tôi nghiêm túc mà, thời buổi khó tìm được công việc tốt lắm, không tin anh cứ thử mà xem. Thật à? Thật. Cậu vỗ ngực, đảm bảo. Nếu trong vòng 3 ngày anh tìm được một công việc tốt, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Kết quả ngày hôm sau, khi đang ăn cơm, Lý Tô bất ngờ phát hiện Tống Khinh La đang rải sơ yếu lý lịch khắp nơi. Anh ta hoảng sợ. Ôi mẹ ơi, Tống Khinh La, không những anh không kéo thêm người về được mà giờ còn định nhảy việc đấy à? Tống Khinh La bình tĩnh bảo không phải. Vậy thì anh đang làm gì? Lý Tô không hiểu ra sao. Anh đáp bâng quơ. Tôi muốn bắt Lâm Bán Hạ mời tôi ăn cơm. Lý Tô cạn lời. Tống Khinh La, cái tên cầm thú nhà anh, chút lợi nhỏ của cái tên nghèo kiết xác kia mà cũng đành lòng lấy cho được nữa. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.